Thiên Thần Học Viện 116 chương 1147 Thánh Tượng hoàn thành minh bạch. Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, lập tức nghiêm túc đáp lại nói. Quan hệ sinh tử vấn đề, Thích Thiên Đế cũng không dám khinh thường chút nào. Nhưng mà Thích Thiên Đế sau đó liền có chút hơi khó cau mày nói ra. Nhưng nếu là không bán đi, 20 vạn thần lực thủy tinh đi chỗ nào làm a, chẳng lẽ còn đến giày vò một phen này cũng chưa chắc. Đỉnh Đồng Thao cười híp mắt nói ra. Thứ này không thích hợp bán cho người xa lạ, nhưng lại có thể bán cho người quen. Chắc hẳn vị kia Le Ve công chúa liền tuyệt đối sẽ không bấy ngươi. Có đạo lý. Hai chúng ta mặc dù không có công khai cho thấy quan hệ, nhưng là chủ tớ ở giữa khế ước vẫn phải có. Nàng cũng không dám vi phạm khế ước hại ta. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói, cho nên đồ chơi này bán cho nàng hẳn là có thể bảo đảm an toàn của ta. Mấu chốt nhất là cái này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối có tư cách xuất ra nổi nhiều tiền như vậy. Đỉnh Đồng Thao cười nói, hơn nữa đồ chơi này cơ hồ chính là vì nàng lượng thân định chế, có thể nói là thích hợp cho hắn nhất thân thể. Hơn nữa nhà nàng tài phú kinh người, cho nên chúng ta nhất định phải chặt đẹp nhất đao mới được, không sai. Nhất định phải chặt đẹp nhất đao. Thích Thiên Đế sau khi nói xong, trên mặt hốt nhiên hiểu lộ ra vẻ mặt gian trá nụ cười. Sau đó dương dương đắc ý nói ra, hơn nữa mấu chốt nhất là ta phải trước tiên đem bây giờ trên tay chắc lần này thần cấp may mắn thuật dùng, sau đó bán cho nàng một cái không, nhượng chính nàng qua bổ sung năng lượng. Ha ha ha, quả nhiên đủ gian trá. Đỉnh Đồng Thao đi theo cười to nói, bất quá đây, ngươi cũng đích xác cần vừa phát thần cấp may mắn thuật. Tiên thiên linh căn bản thân liền là nghịch thiên thần vật, cho nên mới sẽ nhao nhao gặp kiếp nạn. Dù cho từng cách mạnh mẽ không nhóm, nhưng đến hiện tại mà nói cũng cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Muốn phục sinh vật như vậy, tựu liền trí cao thần cũng không có cách nào. Mặc dù nói ngươi giống như ý đại thần thông có thể nghịch chuyển âm dương sinh tử, nhưng là chống lại nghịch thiên như vậy bảo vật cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta rất lợi hại, lo lắng ngươi tiêu hao hết tất cả tín ngưỡng chi lực đều chưa chắc có thể thành công. Nhưng là tăng thêm chắc lần này thần cấp may mắn thuật mà nói, thành công của ngươi dẫn đầu liền sẽ đạt tới vô cùng cao cấp độ. Cái này liền quyết định như vậy, Thích Thiên Đế lập tức gật đầu nói. Kết quả là Thích Thiên Đế thời gian kế tiếp liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, không lãng phí nữa bất luận cái gì tinh lực, cũng sẽ không tiêu hao bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa Thích Thiên Đế còn hạ làm chính mình dạy dỗ, muốn ở gần nhất không ngừng tổ chức đủ loại hoạt động, tận lực thu thập tín ngưỡng chi lực. Nếu như là tà thần mà nói, khẳng định cưỡng chế tính hạ lệnh nhượng tín đồ cầu nguyện, phàm là có không thành tín liền tiến hành thần phạt. Lớn nhỏ mục sư đều có đặc thù thần chi nhãn, có thể thấy rõ ràng trên người một người tán phát tín ngưỡng chi lực phải chăng thành kính, từ đó quyết định phải chăng vận dụng trừng phạt thủ đoạn. Cho nên tà thần tuy nhiên hành sự ti tiện, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác có thể đủ số ít nhân loại thu hoạch được số lớn tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa thành kính tín đồ cũng phi thường nhiều. Không thể không nói, nhân loại có lúc thật đúng là một đám đồ đê tiện. Càng là gặp nghiêm khắc trừng phạt thậm chí là tàn phá, thì càng thành kính, sợ thần phạt rơi vào trên người. Thích Thiên Đế đương nhiên biết rõ ràng này có thể nhanh chóng thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng chi lực, nhưng là loại này tín ngưỡng lực lượng bên trong tràn ngập tín đồ ti ti oán niệm, dần dà liền sẽ để thần minh hướng tà ác phương hướng bị lệch. Thích Thiên Đế hiển hiểu đối trở thành tà thần không có hứng thú gì, nhưng là hắn vừa vội cần số lớn tín ngưỡng chi lực, kết quả là liền mở ra lối riêng, sửa phạt vì thưởng. Tà thần là thông qua trừng phạt tín đồ đến bức bách đối phương cống hiến tín ngưỡng chi lực. Thích Thiên Đế liền đi ngược lại con đường cũ, dùng tưởng thưởng phương pháp hấp dẫn tín đồ cống hiến tín ngưỡng chi lực. Tưởng thưởng phương thức cũng là vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp cũng là đủ loại vật tư thưởng xuống dưới. Đầu tiên thiết trí một cái tiêu chuẩn, chỉ có vượt qua cái tiêu chuẩn này người mới có thể thu đến cấp thấp nhất khen thưởng. kia liền là một cái thịt hộp. Đối với Thích Thiên Đế quản lý xuống đa số gia đình mà nói, thực vật vẹn vẹn chỉ có thể bao ăn no mà thôi, có thể không có cách nào đón đến quản thịt. Trừ phi là có đặc thù đóng góp người, bằng không mà nói, những cái kia vẹn vẹn phụ trách trồng trọt, rơi vãi thực vật khuyết trương, hoặc là khai thác hạ cấp khoáng vật ra hỏa, là không có tư cách hưởng thụ ăn thịt đãi ngộ. Mà bọn gia hỏa này vì một khối bình thịt hộp, tuyệt đối sẽ liều mạng nghiền ép của chính mình tín ngưỡng chi lực, cam đoan so với ai khác đều thành kính, hiệu quả so dùng cây roi rút ra muốn tốt hơn nhiều. Về phần những cái kia thực lực cường đại gia hỏa, bọn họ chỉ cần nguyện ý thành kính tín ngưỡng Thích Thiên Đế, đóng góp tín ngưỡng chi lực có thể so với người bình thường cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thực lực càng mạnh, tinh thần chi lực càng mạnh, thần hồn chi lực càng mạnh, sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng liền càng thêm cường đại. Cái này cũng là vì cái gì thần minh hội nguyện ý nhượng tín đồ của chính mình thực lực cường đại nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là vì tín ngưỡng chi lực. Dù sao thần linh tín đồ số lượng là có hạn, cùng làm một chút cấp thấp gia hỏa thật giả lẫn lộn, không bằng đi tinh phẩm lộ tuyến, làm một chút cao cấp gia hỏa, có thể cống hiến ra càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Thích Thiên Đế cũng nguyện ý nhượng những cái kia thực lực cường hãn gia hỏa cống hiến tín ngưỡng chi lực, nhưng là dùng thịt hộp cũng đừng nghĩ hấp dẫn bọn họ. Kết quả là Thích Thiên Đế lần này dứt khoát cũng thả đại huyết, trực tiếp từ trong khố phòng điều ra một đống lớn luyện kim đồ vật, từ đủ loại luyện kim dược tệ, ma pháp quyển trục, đến đủ loại luyện kim bảo cụ, đó là không thiếu gì cả. Thậm chí còn có bất động sản, xe cộ, thậm chí cả thổ địa. Chỉ cần đóng góp tín ngưỡng chi lực đủ nhiều, cơ hồ là muốn cái gì liền cho cái gì. Trong này thậm chí ngay cả hiền giả cấp tài liệu khác đều có, chuyên môn là vì những truyền kỳ kia thậm chí là hiền giả chuẩn bị. Cũng không tin bọn họ không ngoan ngoãn mà nghe lời. Trên thực tế, tuyệt đại đa số cao thủ ở vào không có tín ngưỡng tồn tại. Nhưng là đây, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không nguyện ý cống hiến của chính mình tín ngưỡng chi lực. Dù sao tín ngưỡng chi lực đối bọn hắn mà nói cũng là có cũng được không có cũng được đồ vật. Bình thường không có người bỏ tiền mua, bọn họ tự nhiên cũng không có hứng thú làm cái này. Thế nhưng là một khi tín ngưỡng địa phương thương phẩm hóa, có thể đổi lấy đến chính mình yêu cầu đồ vật thời điểm, những cao thủ này tự nhiên cũng liền ngồi không yên. Dù sao bất quá là không có ảnh hưởng tín ngưỡng chi lực, có thể dùng để đổi tiền, người nào lại bỏ được uổng phí hết đâu. Cho nên ở Thích Thiên Đế tung ra bó lớn vật tư về sau, hắn sau đó những cao thủ kia cũng nhao nhao nhập giáo, không biết ngày đêm ở hắn tượng thần hạ tiến hành cầu nguyện. Không có cách nào, Thích Thiên Đế hiện tại nhu cầu cấp bách tín ngưỡng chi lực, phục sinh tiên hồ. Cho nên xuất thủ cứ việc hào phóng, nhưng cũng có thời gian hạn chế. Nếu là qua thời gian, hắn coi như không mua. Cho nên những cao thủ kia cũng chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện, chờ đợi có thể ở một chút thời gian hết hạn trước đó cống hiến đầy đủ tín ngưỡng chi lực đổi lấy đồ vật. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế nhận được tín ngưỡng chi lực so bình thường tăng lên 10 lần cũng không chỉ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng cao tín ngưỡng chi lực quán thâu đến hắn bản mệnh chí bảo Ngọc Như Ý bên trong. Đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, chuôi này Ngọc Như Ý vốn là đã có thực thể giống như Minh Hoàng Bảo Ngọc đồng dạng. Nhưng là bây giờ, màu vàng sáng Bảo Ngọc đã dần dần hướng thâm trầm, thậm chí cả ố vàng màu sắc chuyển biến, lộ ra càng thêm dày hơn trọng, cũng càng thêm trang trọng. Tựu liền Ngọc Như Ý đó kia dùng tín ngưỡng chi lực ôn dưỡng trí tuệ chi hỏa, cũng dần dần trở nên càng thêm sáng ngời, lại cũng không còn trước kia bộ dáng yếu ớt. Rốt cục, Thích Thiên Đế lấy được thánh tượng thạch chuyển hóa hoàn toàn, triệt để biến thành Thích Thiên Đế bản nhân bộ dáng. Hơn nữa cùng Thích Thiên Đế sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ. Thích Thiên Đế thậm chí có thể thông qua hắn con mắt nhìn đến tình huống phía dưới, hơn nữa có thể cảm giác được chung quanh tất cả mọi thứ. Mà đang ở thánh tượng thạch kiến tạo thành công sau, nó liền tự động tản mát ra oanh oanh hào quang, vung hướng không gian chung quanh. Sở hữu ở phía dưới cầu nguyện tín đồ đều tại thời khắc này nhận lấy tâm linh tẩy lễ cùng trùng kích, trở nên càng thêm thành kính đứng lên, đóng góp tín ngưỡng chi lực. Không chỉ có số lượng lớn tăng, hơn nữa cũng thuần túy rất nhiều, không ở xen lẫn đủ loại ý nghĩ cá nhân. Chỉ lần này một cái công năng, liền để Thích Thiên Đế thu hoạch tín ngưỡng chi lực, vô luận ở chất lượng vẫn là về số lượng đều tăng lên một cái cấp độ. Tuy nhiên thời gian ngắn không nhìn thấy gì, thế nhưng là tích lũy tháng ngày về sau, loại này đề bạc trở nên hết sức kinh khủng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là thánh tượng thạch ở luyện chế thành công về sau, bản thân cũng bắt đầu hấp thu tín ngưỡng chi lực, không chỉ có xuyên qua toàn thân của hắn, hơn nữa còn đang đại não, trái tim cùng đan điền bộ vị dần dần hình thành ba cái tích xúc tín ngưỡng chi lực năng lượng nguyên. Theo số lượng cao tín ngưỡng chi lực không ngừng quán thâu trong đó, Thích Thiên Đế cảm giác mình cùng thánh tượng thạch ở giữa liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Hơn nữa tựa hồ dần dần cảm nhận được thánh tượng thạch thân thể, cảm giác đây chính là một cái thân thể máu thịt, tùy thời tùy chỗ đều có thể khống chế nó đứng lên tác chiến. Đương nhiên đây chỉ là một ảo giác, thánh tượng thạch tuy nhiên có thể làm thành khôi lỗi đến thao túng tác chiến, hơn nữa chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, nhưng là cái này cũng cần đi qua thời gian dài ma sát tích xúc mới được. Ít nhất cũng phải các loại thánh tượng trong đá tín ngưỡng chi lực tiếp tục đến đầy đủ trình độ, mới có thể bắt đầu chuyển hóa hắn thân thể. Dù sao quá trình này so sánh dài dằng dặc, bình thường cũng là hàng trăm hàng ngàn năm. Đương nhiên Thích Thiên Đế tạm thời khẳng định cũng không dùng được hắn, hoàn toàn có thể làm thành một tấm tương lai áp chủ bài. Dựa theo Thích Thiên Đế bây giờ tín ngưỡng chi lực đến xem, một tòa này thánh tượng tương lai nói không chừng đều có thể có thần linh lực lượng. Không có cách nào, ai kêu Thích Thiên Đế người này tín ngưỡng chi lực thực sự nhiều lắm đâu. Tóm lại, thánh tượng thạch thành công xây dựng lên về sau, Thích Thiên Đế dạy ngay lập tức sẽ liền bắt đầu tiến hành đại quy mô cầu nguyện hoạt động. Từ đó nhượng Thích Thiên Đế nhận được số lớn tín ngưỡng chi lực. Làm nghi thức đạt tới đỉnh phong thời điểm, điên cuồng tín ngưỡng chi lực tuôn đi qua, đều bị Thích Thiên Đế sinh ra hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, đầu cũng bắt đầu đau nở. Đỉnh đồng thao tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn, hiện tại chính là thời điểm tốt, không thể lại tiếp tục chờ. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, lập tức liền quyết định đồng thủ. Tiên thiên linh căn hóa thạch vô thanh vô tức xuất hiện ở Thích Thiên Đế trước mặt. Sau đó hắn liền trầm giọng nói, như ý như ý, theo ta tâm ý. Phục sinh sau một khắc, Thích Thiên Đế liền cảm nhận được số lượng cao tín ngưỡng chi lực hư không tiêu thất, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng biến mất. Nguyên bản đã màu vàng sẫm ngọc như ý, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm đứng lên, sau cùng thậm chí đều biến thành cái bóng hư ảo. Không chỉ có như thế, tựu liền tiếp theo tuôn đi qua lượng lớn tín ngưỡng chi lực cũng đều căn bản không kịp bổ sung đi vào, liền trực tiếp bị một loại trong cõi u minh lực lượng hút đi. Mà lúc này đây, cái kia hóa thạch bề mặt vỏ đá cũng bắt đầu dần dần thối lui, một lần nữa lột xác thành vốn là nhan sắc, nhưng chỉ là khô mộc mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thích Thiên Đế tâm lý hoảng hốt, lập tức liền ý thức được tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ. Lúc đầu muốn tiết kiệm vừa phát thần cấp may mắn thuật, xem ra là thật không thể lưu lại. Thiên thần học viện 116 chương 1148 linh căn phục sinh thất thải thủy tinh hoàng quan bị Thích Thiên Đế không bình thường bất đắc dĩ mang ở trên đỉnh đầu. Rõ ràng là kiểu nữ vinh quang, bây giờ lại nhượng một người nam nhân đến mang, vậy dĩ nhiên là lộ ra đặc biệt khôi hài. Thế nhưng là không có cách nào, vì thần cấp may mắn thuật, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể cố hết sức làm một lần nữ trang lão đại. Mà mang lên thủy tinh hoàng quan về sau, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi đem thần cấp may mắn thuật cho dùng. Ngay sau đó cái này thất thải hoàng quan hào quang liền ảm đạm xuống, biến đến giống như là thông thường nước đục ngầu tinh. điêu khắc hoàng quan. Nhưng là Thích Thiên Đế lúc này lại không lo được nó. Thần cấp may mắn thuật phát động về sau, hắn cũng cảm giác không gian chung quanh có cố từ nơi sâu xa lực lượng vĩ đại bắt đầu ập vồ tác dụng. Cuối cùng toàn bộ quán thâu đến trước mặt tiên thiên linh căn. Sau đó, một chút sinh mệnh khí tức liền từ cành khô nội bộ chậm rãi phát ra. Tuy nhiên như có như không, có thể cuối cùng vẫn là xuất hiện. Đương nhiên, một lần này sinh mệnh khí tức thật sự là quá mức yếu ớt. Thậm chí có thể được xưng là hồi quang phản chiếu. Nếu như hoàn toàn mặc kệ hắn, có lẽ liền 10 giây đều không kiên trì nổi, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Từ đó đánh mất lần này đại giới to lớn phục sinh thời cơ. Nhưng là đây, không nên quên, vô luận là Thích Thiên Đế vẫn là Đỉnh Đồng Thao, đó đều là bày mưu rồi hành động lão gia hỏa. Đương nhiên không có khả năng xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Cho nên Thích Thiên Đế sớm liền chuẩn bị xong một cái bồn lớn sinh mệnh thụ chấp tinh hoa. Cũng là từ cường đại sinh mệnh chi thụ nội bộ ngưng ghép tinh hoa. Mỗi một giọt đều sẽ nhượng chết héo tiên thảo hồi xuân. Có thể xưng giá trị liên thành. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thích Thiên Đế thậm chí trực tiếp liền chuẩn bị một chậu. Tốn hao đại giới hầu như đều có thể mua một kiện kém cỏi điểm thứ thần khí. Liền cách này còn muốn dựng một cách nhân tình. Mời thiên sứ phân viện mọc ra tay mới làm cho đến. Không phải vậy muốn mua cũng mua không được nhiều như vậy. Hiện tại xem ra cái này nhìn như động tác dư thừa, xác thực cứu vãn lần này đại kế hoạch. Thích Thiên Đế không có chút gì do dự. Trực tiếp liền đem xuất hiện sinh mệnh tinh tế cành khô ném vào sinh mệnh thổ chấp tinh hoa bên trong. Sau đó liền thấy cái này một cái bồn lớn chất lỏng. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thích Thiên Đế còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là có kinh nghiệm Đỉnh Đồng Thao lại lập tức liền lo lắng nói ra. Hỏng. Giống như chuẩn bị thiếu. Còn phải làm nhiều một chút, làm sao có thể thiếu lớn như vậy một chậu rửa mặt sinh mệnh thụ chấp tinh hoa. Hầu như đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một khỏa sinh mệnh chi thụ. Thích Thiên Đế khiếp sợ nói ra. Ngu ngốc Đỉnh Đồng Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Sinh mệnh chi thụ tính là thứ gì, căng hết cỡ cũng chính là hạ cấp thần linh cấp độ. Liền xem như tiến cấp tới thế giới thụ, cũng vẹn vẹn coi là hậu thiên đỉnh phong linh căn mức độ. Còn muốn so tiên thiên linh căn thấp lên một cấp đâu hơn nữa. Cái này tiên hồ rõ ràng là trưởng thành linh căn, thậm chí là người già linh căn. Uy năng cực lớn, cần linh khí tự nhiên nhiều hơn rất nhiều. Tóm lại, ngươi nếu là không có thể thỏa mãn nhu cầu của nó, lần này khả năng liền phải thất bại trong gang tấc. Có thể là sinh mệnh thụ chấp tinh hoa không phải rau cải trắng nha, đồ chơi này ai cũng hiếm có. Người nào đều hữu dụng. Căn bản không nỡ thả ra. Cái này một chậu rửa mặt vẫn là xin nhờ thiên sứ phân viện trưởng mua sắm. Thích Thiên Đế khổ não nói ra. Trong lúc vội vàng ngươi kêu ta đi chỗ nào làm đáng chết. Hết lần này tới lần khác lúc này ngươi lại tiêu hao sạch tín ngưỡng chi lực. Muốn dùng như ý đại thần thông đều không được. Đỉnh Đồng Thao mắng một câu. Sau đó bất đắc dĩ nói. Xem ra chỉ có một cách biện pháp. Kia liền là mau đem thứ này đưa đến sinh mệnh chi thủ nơi đó. Lại tập hợp tất cả một tinh linh cùng một hệ pháp sư. Cùng một chỗ dùng một hệ thúc sinh ra pháp thuật thỏa mãn nó. Thành là thành, không thành tựu chết đi tốt. A Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói. Hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống nói xong. Thích Thiên Đế liền lập tức ôm lấy chậu rửa mặt. Sau đó sử dụng không gian truyền tống chi thuật. Đem chính mình truyền tống đến sinh mệnh chi thổ dưới chân. Viên này sinh mệnh chi thổ vẫn là Thích Thiên Đế ở cực kỳ lâu trước đó lấy được hạt giống. Qua một loạt thúc đẩy sinh trưởng về sau, hiện tại cũng đều không có trưởng thành. Nhưng liền tính là không có trưởng thành sinh mệnh chi thụ, cũng có hơn ngàn mét độ cao. To lớn tán cây thật giống như một cái ngọn núi một dạng. Bởi vì Thích Thiên Đế không cần sinh mệnh chi thụ chế tạo binh chủng, hoặc là dùng cho chiến đấu, mà là hy vọng nó có thể gia tốc bồi dưỡng các loại ma pháp thực vật. Cho nên đang thúc giục sinh nó thời điểm, trọng điểm cũng là thúc đẩy sinh trưởng thực vật phương hướng. Điều này sẽ đưa đến viên này sinh mệnh chi thụ đã hoàn toàn biến thành sinh mệnh mẫu thụ, hướng chung quanh không ngừng tản ra sinh mệnh linh khí. Số lượng cao sinh mệnh linh khí từ trên tán cây phóng xuống, khiến cho chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả cây cỏ sinh trưởng đều tăng nhanh 10 lần trở lên. Mà ở trong đó còn có số lượng cao hoa tiên tử một tinh linh các loại thực vật tinh linh tồn tại. Bọn họ cũng sẽ dùng ma lực của mình trợ giúp thúc đẩy sinh trưởng, lại tăng thêm mẫu thổ tác dụng, liền để trong này các loại ma pháp thực vật tốc độ sinh trưởng tăng lên hơn 100 lần cũng không chỉ. Cái này cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế thủ luôn luôn có số lượng cao luyện kim dược tề nguyên nhân. Thật sự là nơi này ma pháp thực vật sản xuất nhiều lắm. Mà bây giờ, Thích Thiên Đế ôm chậu rửa mặt xuất hiện về sau, nguyên bản bình tĩnh hoàn cảnh trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Trong không khí cơ hồ có thể gặp được sinh mệnh linh khí, trực tiếp liền bị một cỗ kinh khủng lực lượng hút đi. Cuối cùng hội tụ đến trong chậu rửa mặt, toàn bộ bị vừa mới phục sinh tiên thiên linh căn thôn phệ. Loại này kinh khủng hấp lực, thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh mấy vạn dặm không gian. Đến mức sinh mệnh linh khí bị điên cuồng hút sau khi đi, đều tạo thành trước đây chưa từng thấy khủng bố gió xoáy. May mắn có thể làm việc ở đây hoa tiên tử liền không có người yếu. Toàn bộ đều là bạch ngân trở lên cấp bậc. Cấp bậc thấp đều không có tư cách ở dưới sinh mệnh chi thổ xuất hiện. Cho nên những cái này tương đối cường đại hoa tiên tử môn đều không có nhận nguy hiểm gì. Nhiều nhất cũng là trong lòng run sợ phi hành bất ổn thôi. Mà liền ở lúc này, Thích Thiên Đế mệnh lệnh cũng đồng thời truyền đạt. Sở hữu bạch ngân trở lên cấp bậc, an hiểu sinh mệnh hoặc là thực vật ma pháp binh chủng, đều lập tức khảo tới. Đem bản thân thể nội sở hữu ma lực, đều đổi gấp chuyển hóa thành sinh mệnh linh khí nuốt phun ra, dung nhập vào trong gió lúc. Vẹn vẹn sinh mệnh chi thổ phía dưới, hàng năm công tác bạch ngân trở lên cấp hoa tiên tử thì có mấy chục vạn nhiều. Bọn họ toàn bộ phun ra sinh mệnh linh khí thời điểm, tràng diện kia cũng là phi thường khủng bố. Trực tiếp liền đem linh khí gió xoáy nhan sắc nhuộm thành một hệ pháp thuật lục sắc. Cùng lúc đó, những địa phương khác đẳng cấp cao một hệ pháp sư cũng đang liều mạng từ truyền tống trận chạy tới, gia nhập vào trong đó. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, linh khí gió xoáy lại không có bất kỳ cái gì ngừng ý tứ, ngược lại có chút làm trầm trọng thêm, càng ngày càng lớn cảm giác. Vẹn vẹn 2 giờ về sau, rất nhiều một hệ pháp sư pháp lực đều nhanh muốn đã tiêu hao hết, cũng không có đủ thỏa mãn thiên thiên linh căn cần. Sự tình đến một bước này, Thích Thiên Đế cũng biết không phải là tiết kiệm thời điểm, chỉ kém một chân bước vào cửa, bất kể như thế nào cũng không thể buông tha. Không phải vậy phía trước số lượng cao đầu tư coi như toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, cho nên rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế chỉ có thể tiếp tục ra lệnh, tất cả mọi người nuốt ma lực dược tề khôi phục ma lực. Tóm lại, hôm nay tất cả tiêu hao, đằng sau đều sẽ bồi thường gấp đôi. Nghe nói như thế về sau, những pháp sư kia cũng không do dự nữa, lập tức liền bát tiên quá hải, các hiển thần thông, tranh thủ thời gian dùng khác biệt phương thức khôi phục pháp lực. Đa số pháp sư đều cầm lấy luyện kim dược tề đến uống. Tuy nhiên đồ chơi này tương đối chân quý, bình thường cũng không dám uống. Thế nhưng là đã phía trên hứa hẹn bồi thường gấp đôi, vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, tự nhiên là có thể uống bao nhiêu, dù sao uống càng nhiều, bồi thường cũng càng nhiều. Ngoài ra còn có pháp sư xuất ra chân quý linh quả gặm ăn, đồ chơi này khôi phục pháp lực càng nhiều càng tốt hơn, đương nhiên cũng phải so thông thường luyện kim dược tề đắt đỏ không ít. Hiển nhiên bọn họ cũng là bởi vì Thích Thiên Đế gấp đôi trả về hứa hẹn mà lựa chọn không đếm xỉa đến. Dù sao hiện đang tiêu hao việc chân quý, quay đầu trả về cũng càng nhiều. Đối với dưới tay người tiểu động tác, Thích Thiên Đế trực tiếp làm như không thấy. Dù sao hắn tài đại khí thô, cũng không cần quan tâm điểm ấy răng đầu tiểu lợi. chỉ cần có thể bảo đảm tiên thiên linh căn khôi phục là được. Nhưng cho dù là làm đến bước này, tiên thiên cả gốc động tác cũng còn không ngừng nghỉ, vẫn là đang điên cuồng mút vào chung quanh sinh mệnh linh khí. Tựa hồ mãi mãi cũng không đủ, tựa như Thích Thiên Đế lúc này đều có chút nóng nảy. Nói ra, cái đồ chơi này còn có hết hay không a, ma pháp dược tề khôi phục tốc độ cũng là có hạn. Ăn nhiều nhưng là không có dùng. Cái này cần lúc nào là cái đầu ai, đỉnh đồng thao thở dài nói. Xem ra chúng ta đều xem thường căn này linh căn theo hầu. Chỉ sợ đồ chơi này là hỗn độn thời kỳ liền tồn tại đẳng cấp cao tiên thiên linh căn, mà không phải mở ngày sau sinh ra phổ thông tiên thiên linh căn. Khó trách có thể đến bây giờ. Hiện tại kéo những cái này có tác dụng gì? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nha, không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể liều mạng, đỉnh đồng thao nghiêm nghị nói. Tiên thiên linh căn khôi phục, trừ bỏ sinh mệnh linh khí bên ngoài, khẳng định còn cần số lượng cao ma lực. Tóm lại, mau đem trong kho hàng những một hệ kia linh thạch, ma lực bảo thạch, cùng với khác dạng gì một hệ linh thủy loại hình đồ vật, toàn bộ làm tới, trồng chất đến mặt mũi này bồn chung quanh. Tốt, Thích Thiên Đế vô cùng dứt khoát đáp đáp một tiếng, sau đó liền để tiểu thiên sứ bắt đầu điều động. Rất lời hại khối, chậu rửa mặt chung quanh liền bắt đầu xuất hiện thành đống một hệ ma pháp bảo thạch, cùng với khác một hệ linh vật, linh thủy, mặc kệ đẳng cấp gì đều có. Dù sao chỉ cần có lợi cho thực vật sinh trưởng linh vật, đều cho lấy được. Mà những vật này mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu tự động phân giải, phóng xuất ra số lượng cao một hệ linh khí, dung nhập trong gió lúc. Sau cùng, Thích Thiên Đế trong khố phòng tiếp tục một hệ linh vật toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí tựu liền một chút hiền giả cấp bậc một hệ tài liệu đều không có lưu. Đồng thời lại tiêu hao hết cơ hồ sở hữu một hệ pháp sư mấy vòng ma lực. Cuối cùng mới là miễn cưỡng thỏa mãn tiên thiên linh căn nhu cầu. Mà lúc này đây, ánh sáng triệu tập đến một hệ pháp sư thì có hơn ngàn vạn chúng. Trong đó đại đa số người đều mệt mỏi nằm xuống trên mặt đất, lè lưới xả hơi, mệt mỏi giống như chó chết. Nhưng bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn thành công. Tiên thiên linh căn kinh khủng nhu cầu chiếm được thỏa mãn. Nguyên bản hơi yếu sinh mệnh khí tức cuối cùng là trở nên cường tráng mà ổn định. Có thể sơ bộ phán định đồ chơi này sống lại. Nhưng trên thực tế, cái gọi là sống lại cũng chẳng qua là linh căn nhiều hơn một cách nho nhỏ chồi non mà thôi. Thiên thần học viện 116 chương 1149 thân thể chuyển đổi, cứ việc đây chỉ là như hạt đậu nành một cách chồi non. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế mà nói, cũng đã đủ rồi. Bởi vì thứ này cũng ngang với là chứng minh tiên thiên linh căn tân sinh. Đồng thời cũng vì Thích Thiên Đế mang đến một trận có thể xưng nhịp thiên cơ duyên. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế mang hết sức tâm tình kích động, trực tiếp từ mi tâm bước ra bản thân chân quý nhất tâm thần huyết. Thứ này cần cắt đứt thần hồn bản nguyên lực lượng, ở hội tụ toàn thân tinh huyết, mới có thể chế tạo ra. Mỗi chế tạo ra một giọt đều muốn tổn thương nguyên khí nặng nề, suy yếu đã nhiều năm mới được. Giọt máu này bên trong bao hàm Thích Thiên Đế cơ hồ tất cả tin tức, thậm chí bao gồm trí nhớ của hắn, có thể được xưng là của hắn để nhị phân thân. Trên thực tế, sở hữu có thành tựu thân ngoại hóa thân hoặc là phân thân đều cần loại này tâm thần huyết đến luyện chế. Thích Thiên Đế nhỏ lên tâm thần huyết chi về sau, lập tức kết động pháp quyết. Sau một khắc, chớ cùng tự động bay lên, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong, sau đó tiến vào thức hải, cuối cùng cùng Ngọc Như Ý hóa làm một thể. Lúc này Ngọc Như Ý đã kinh biến đến mức không bình thường hư huyễn, như có như không, giống như ảo ảnh đồng dạng. Cho nên tiên thiên linh căn mới có thể nhẹ nhõm bay vào bên trong. Ngay sau đó Thích Thiên Đế cười hắc hắc, sau đó liền đằng không mà lên, nói ra, nhìn ngươi. Sau một khắc Thích Thiên Đế cả người liền nhảy vào đỉnh đồng thau bên trong. Ai? Phiền phức a, đỉnh đồng thau rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó liền khép lại cái nắp, bắt đầu chăm chỉ làm việc đứng lên. Đỉnh đồng thao nội bộ Thích Thiên Đế lúc này đã hóa thành một cái vòng sáng. Chung quanh hư không bên trong thỉnh thoảng có từng tia pháp tắc ánh sáng dung nhập trong đó. Giống như đang cải tạo lấy cái gì. Kỳ thực lúc này Thích Thiên Đế là tại tiến hành thân thể bản mệnh thay thế. Không sai. Hắn là muốn vứt bỏ chính mình thiên sứ huyết mạch. Ngược lại đem chính mình thần hồn dung nhập cái này tiên thiên linh căn bên trong. Có chút cùng loại với đoạt xá. Đây mới là Thích Thiên Đế mục đích lớn nhất. Cũng là tiêu hao vô số tư nguyên phục sinh tiên thiên linh căn về sau. Có thể thu được lớn nhất đại cơ duyên. Phải biết, một cá nhân tu luyện hạn mức cao nhất kỳ thực cùng thân thể linh hồn đều có quan hệ. Thân thể thuộc về dương. Linh hồn thuộc về âm. Nhất định phải âm dương tương tể. Hỗ trợ lẫn nhau. Mới có thể tề đầu tỉnh tiến. Cộng đồng để bạc. Thân thể cường đại. Có thể tẩm bổ linh hồn. Mà linh hồn cường đại. Thì trái lại có thể cho thân thể sở hữu càng mạnh lực khống chế. Cả hai nhất định phải hoàn mỹ phối hợp. Mới có thể một mực đề bạt. Bởi vì cái gọi là cô dương bất sinh. Cô âm không dài. Nếu như thân thể cùng thần hồn khác biệt quá nhiều. Thì sẽ sinh ra nhiều loại vấn đề. Nhưng là nhục thân cùng linh hồn kỳ thực lại có khác nhau. Linh hồn trưởng thành. Bình thường mà nói. Chỉ cần dựa vào thân thể trưởng thành liền có thể lớn mạnh. Chỉ cần có công pháp tương ứng liền có thể. Nhưng là thân thể tăng cường trừ bỏ ngoại lực bên ngoài ở mức độ rất lớn vẫn là muốn nhìn tiên thiên điều kiện. Cũng tỉ như địa tinh cùng ngưu đầu nhân. Tiên thiên thân thể cường độ chênh lệch quá lớn. Cho nên ngưu đầu nhân tu luyện tốc độ liền so địa tinh muốn nhanh rất nhiều. Hơn nữa ngưu đầu nhân rất dễ dàng tấn cấp. Nhưng là địa tinh tấn cấp liền tương đối khó. Nói như vậy. Cơ hồ bất luận cái gì ngưu đầu nhân thêm chút huấn luyện. Đều có thể từ hắc thiết tấn cấp đến thanh đồng tầng thứ. Thế nhưng là địa tinh mà nói. Trừ phi tinh thần lực. Có thiên phú có thể chuyển chức pháp sư. Bằng không tuyệt đại đa số đều khó có khả năng thông qua đoán luyện tấn cấp đến thanh đồng vũ sĩ. Thích Thiên Đế xem như tiềm long bảng đứng đầu bảng. Thiên thần học viện cũng không có bạc đãi hắn. Lúc xoay người cho hắn nhục thể cũng tuyệt đối coi là người đứng đầu. Dù sao cũng là thiên sứ nhất tộc. Cơ sở nội tình cũng là hoàng kim cấp. Ý tứ chính là. Thích Thiên Đế chỉ cần bình thường đoán luyện. Dù cho không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp. Dù chỉ là sống phóng túng. Cũng có thể so sánh dễ dàng đột phá đến hoàng kim tầng thứ. Nhưng là nếu như muốn tấn cấp đến truyền kỳ mà nói. Thích Thiên Đế bản thân thân thể nội tình liền không đủ dùng. Nhất định phải đem thân thể cường hóa đến truyền kỳ tầng thứ. Mới có thể hoàn thành tấn cấp. Cường hóa nhục thân phương pháp có rất nhiều. Có dược tệ. Có thiên tài địa bảo. Còn có thần thuật. Thích Thiên Đế sở hữu như ý đại thần thông. Trực tiếp liền có thể đem thân thể tăng lên tới truyền kỳ tầng thứ. Một chút cũng không khó khăn. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế mục tiêu chính là thành thần, thậm chí càng ở thành thần về sau đi rất rất xa. Nếu như đoạn đường này chậm rãi cường hóa xuống dưới, có trời mới biết muốn phí bao nhiêu khí lực. Nhất là đến bán thần tầng thứ về sau. Cho dù là như ý đại thần thông, chỉ sợ cũng rất khó nhẹ nhóm đề bạt nhục thân cường độ. Khẳng định phải tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Mà mấu chốt nhất là, như ý đại thần thông, kỳ thực cũng có hạn chế nhất định. Kia liền là ở ngươi không rõ mục tiêu thời điểm. Ngươi là không có cách nào thi triển cách này thần thông. Tỉ như nhục thân cường độ. Thần linh nhục thân cường độ là dạng gì Thích Thiên Đế hai mắt đen thôi. Căn bản không thể nào biết được. Đáng sợ nhất là. Thần minh cùng thần minh ở giữa chênh lệch vẫn còn lớn. Dù cho đồng dạng là hai cái quang minh thần. Bọn hắn nhục thân cũng tuyệt không giống nhau. Tất nhiên sẽ căn cứ bản thân thần thuật có điều chỉnh rất nhỏ. Cái quyết định này. Thích Thiên Đế là không có cách nào tìm người khác tham khảo. Chỉ có thể tự tìm cường hóa nhục thân. Trong đó khẳng định phải kinh lịch rất nhiều thành công cùng thất bại. Thậm chí càng lặp đi lặp lại thật nhiều lần. mới có thể tìm được thích hợp nhất chính mình thần thuật cường hóa phương án. Nếu như mỗi lần tấn cấp đều như vậy chậm gì gì tiến hành cường hóa mà nói, không hề nghi ngờ đem liên lụy Thích Thiên Đế số lớn tinh lực cùng thời gian, cùng số lượng cao tín ngưỡng chi lực cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Mà để cho Thích Thiên Đế cảm thấy lo lắng chính là, liền xem như bỏ ra giá lớn như vậy, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình cường hóa phương hướng là chính xác. Không chừng lúc nào liền sẽ phát hiện vấn đề, sau đó khả năng liền phải bỏ qua thân thể làm lại. Đó nhất định chính là một cái tai nạn. So sánh dưới, Le Xe công chúa như vậy thần tử thần nữ môn liền dễ dàng hơn. Bọn họ huyết mạch đẳng cấp ít nhất là bán thần tầng thứ, hoàn toàn không cần cân nhắc cường hóa nhục thân vấn đề, liền có thể nhẹ nhóm đạt tới bán thần cấp bậc. Mà thành thần về sau cũng có cha mẹ lão lộ tham khảo, có thể tương đối buông lỏng tiến giai thần minh, sau đó chậm rãi đi xuống. Mà không nơi nương tựa Thích Thiên Đế, muốn dựa vào hoàng kim cấp độ thân thể một đường phong thần, vậy liền thực tình có từng điểm khó khăn. Nhưng là tiên thiên linh căn xuất hiện thì cho Thích Thiên Đế nhất cách mới lựa chọn. Dứt khoát trực tiếp bỏ qua thiên sứ tộc thân thể, đem chính mình chuyển hóa thành tiên thiên linh căn. Cách này trên cơ bản chẳng khác nào một bước đúng chỗ. Phải biết tất cả tiên thiên linh căn phẩm cấp bên trên là chưa thần linh tầng thứ. Nói cách khác, chỉ cần Thích Thiên Đế hoàn thành lần này chuyển đổi, hắn liền có thể cùng những thần tử kia, thần nữ một dạng, không cần lại cường hóa thân thể, chỉ là một vị tu luyện là được rồi. Tiên thiên linh căn thân thể thậm chí so đại đa số thần linh theo hầu đều mạnh, quả thực nhìn thành vô giá bảo bối. Một khi thành công, Thích Thiên Đế tu luyện chi lộ liền lại biến thành đường bằng phẳng. Chỉ cần không ngừng đề bạt thần hồn chi lực cùng pháp lực, liền có thể một đường hát vang tiến mạnh. Chí ít ở trở thành thượng vị thần rõ trước đó, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Có chuyện tốt như vậy, Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng buông tha. Hơn nữa đỉnh đồng thao tự mình cầm đao, có thể bảo đảm hoàn thành lần này thay thế, vậy hắn cũng liền càng sẽ không do dự. Trên thực tế chuyện lần này có thể xưng không nói ra được thuận lợi. Đầu tiên tiên thiên linh căn cũng không phải là trưởng thành phẩm, mà chính là mới vừa sống lại chồi non. Nếu như là thành niên tiên thiên linh căn, khẳng định tự mang cường đại linh tính, trên căn bản là thượng vị thần rõ cấp độ. Thích Thiên Đế muốn đoạt xá người ta thân thể, trên cơ bản khó như lên trời, thậm chí có thể nói là rất không có khả năng sự tình. Thế nhưng là mới vừa sống lại chồi non liền không giống nhau. Bên trong không có bất kỳ cái gì ý thức, đồng đẳng với trống không thân thể. Thích Thiên Đế trực tiếp chiếm cứ liền có thể, trực tiếp liền hoàn thành khó khăn nhất một bước. Tiếp theo, cái này tiên thiên linh căn mặc dù không phải trưởng thành phẩm, nhưng trên thực tế lại là từ trưởng thành phẩm hóa thạch trong phục sinh mà sống. Cho nên thân thể nó cường độ trên thực tế là trưởng thành phẩm, mà không phải còn nhỏ trạng thái. Chênh lệch này coi như quá lớn. Mầm non đều không bình thường non nớt, liền xem như tiên thiên linh căn, thân thể cường độ cũng sẽ không quá cao. Cho ăn bể bụng cũng chính là hạ vị thần rõ đẳng cấp. Thế nhưng là trưởng thành phẩm tiên thiên linh căn, cường độ thân thể tuyệt đối là thượng vị thần rõ cấp bậc, đồng đẳng với Thích Thiên Đế đoạt xá một vị thành niên tiên thiên linh căn, lập tức liền có thượng vị thần gió thân thể cường độ, quả thực có thể xưng nhịp thiên sau cùng. Căn này tiên thiên linh căn bị thương nghiêm trọng, hiện tại không bình thường nhỏ yếu, cho nên Thích Thiên Đế vẹn vẹn dựa vào bản thân thần hồn liền có thể hoàn toàn khống chế thân thể của hắn. Mà nếu như là hoàn chỉnh thành niên tiên thiên linh căn, tương đương với một hoàn chỉnh thượng vị thần gió, coi như những Thích Thiên Đế thần hồn vào ở trong lúc đó, cũng căn bản không có khả năng thôi động. Thật giống như một người liều mạng kéo xe lửa, chỉ có thể một tí chậm rãi kéo động, không bình thường cố hết sức, khả năng mở ra cái mí mắt động tác đều muốn hơn ngàn năm công phu mới có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau. Mầm đậu xanh nhi lớn nhỏ chồi non mà thôi. Thích Thiên Đế thần hồn cường độ tuy nhiên chỉ có hiền giả tầng thứ, nhưng cũng có thể hoàn toàn nắm trong tay. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện không khống chế được thân thể tình huống. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế tích góp lượng lớn tín ngưỡng chi lực, kỳ thực đang chuyển đổi quá trình bên trong là cái chướng ngại. Bởi vì cái này cố lực lượng đối với hắn thần hồn quá to lớn, vạn nhất sinh ra một điểm dung chuyển, đều có thể đem Thích Thiên Đế thần hồn phá hủy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bây giờ Thích Thiên Đế vừa mới đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, chẳng khác gì là lưu lại một trống không nhỏ yếu thần hồn. Không bình thường thuận tiện đỉnh đồng thao tiến hành thân thể chuyển đổi khống chế. Đây quả thực là trời ban kỳ duyên a. Cho nên nói tóm lại, cái này vừa mới phục sinh tiên thiên linh căn, có thể được xưng là Thích Thiên Đế có thể thu được lớn nhất đại cơ duyên. Dù cho bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng tuyệt đối đáng giá. Về phần nói đem tiên thiên linh căn bồi dưỡng ý nghĩ, ha ha, vậy đơn giản ngu xuẩn bảo. Tiên thiên linh căn đồng đẳng với thượng vị thần rõ. Muốn cho mạnh mẽ như vậy lưu giữ đang trưởng thành, cần phải tiêu hao kinh khủng tư nguyên. Hơn nữa còn là không bình thường chân quý tư nguyên. Ánh sáng trồng trọt tiên thiên linh căn tiên thổ, liền có thể thay xong nhiều kiện trung vị thần khí. Cũng không phải bây giờ Thích Thiên Đế có khả năng cung cấp. Mà đợi đến Thích Thiên Đế có thể cung cấp tư nguyên thời điểm, chỉ sợ hắn đã sớm thành tựu trung vị, thậm chí thượng vị thần rõ. Làm sao cũng phải mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm chuyện sau này. Cho nên căn bản chờ không nổi, cũng không cần thiết chờ lâu như vậy. Trên thực tế, cùng các loại tiên thiên linh căn trưởng thành về sau luyện chế pháp bảo, còn không bằng hiện tại liền chuyển đổi thành thân thể của mình. Dù sao pháp bảo thuộc về ngoại lực, mà thân thể thuộc về mình. A Thiên Thần Học Viện 116 chương 1151 tất chi thân 99-81 ngày về sau. Đỉnh đồng thau cái nắp bỗng nhiên mở ra. Sau đó liền từ bên trong nhảy ra một cái nhỏ bé thân ảnh. Đây là một cái chỉ có không đến một tấc tiểu chồi non. Rễ cây hình thành hai chân, hai căn dây leo giống như cánh tay. Đầu là chồi non tiêm giác, ở giữa là khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính là Thích Thiên Đế. Ta dựa vào Thích Thiên Đế trước tiên liền phát hiện mình dị biến, trực tiếp khiếp sợ không gì sánh nổi, hét lớn: ngươi làm sao đem ta trở thành tiểu đậu đinh con? A nói nhảm, tiên thiên linh căn lúc đầu liền ít như vậy, ngươi đoạt xá về sau cũng không khả năng đem hắn trong nháy mắt thúc. A đỉnh đồng thau nhìn có chút hả hê nói ra: cho nên bây giờ cái này liền là ngươi thân thể. Ha ha, không tệ chứ. Ngươi đi cài nhắc đến khả năng có thể vượt qua một tấc thân cao đâu cho ta lăn. Thích Thiên Đế tức hổn hển hét lớn một tiếng, sau đó tay phải dây leo hung hăng hướng về phía trước co lại. Kỳ thực Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ là theo bản năng muốn phát tiết một chút, nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này trong lúc vô tình động tác vậy mà sinh ra cực kỳ khủng bố hậu quả. Chỉ thấy Thích Thiên Đế trước mặt hư không đột nhiên nứt ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó Thích Thiên Đế hất ra dây leo liền biến mất ở trong đó. Không hạn chế duỗi dài, hơn nữa trong hư không hung hăng co lại. Vốn đang tính toán bình tĩnh giữa hư không, trong nháy mắt liền bị kinh khủng lực lượng cho quấy phân mảnh. Cực kỳ khủng bố hư không phong bạo trong nháy mắt sinh ra, sau đó điên cuồng hướng chung quanh khuếch tán ra. Hư không phong bạo lan tràn thời điểm, năng lượng đáng sợ lẫn nhau ma sát, sinh ra tử sắc hư không lôi đỉnh, giống như ức vạn thần long ở trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, hư không lôi đỉnh sinh ra đáng sợ tiếng sấm, cũng từ phá vỡ trong lỗ nhỏ truyền tới. Tiếng vang ầm ầm ở toàn bộ bầu rượu không gian nội bộ lan tràn. Mấy ngàn dặm không gian, khắp nơi đều là đáng sợ lôi minh vang. Thích Thiên Đế chính mình ngược lại không có cảm thấy cái gì, cảm giác giống như là thanh phong quất vào mặt một dạng. Nhưng là ở cách này trong đó những người khác lại trực tiếp bị khủng bố tiếng vang chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất hôn mê. Thậm chí là hoàng kim cấp bậc binh chủng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Về phần thủ vệ Thích Thiên Đế truyện kỳ cấp cấm vệ, tuy nhiên không có hôn mê, thế nhưng đồng dạng thống khổ không chịu nổi, đa số đều hai lỗ tai đổ máu, đứng không vững. Về phần những so sánh kia yếu ớt pha lê đồ sứ loại hình đồ vật, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ sụp đổ. Trong đó thậm chí còn có mấy bộ Thích Thiên Đế phi thường yêu thích trà cụ, rõ ràng cũng đã là hoàng kim cấp độ luyện kim bảo cụ, thế nhưng vẫn như cũ không chịu nổi lôi minh nổ vang, tại chỗ băng liệt. Bởi vậy liền có thể thấy cái này tiếng sấm là đáng sợ cỡ nào. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là từ một cái đồng tiền lớn nhỏ lỗ nhỏ bên trong lộ ra ngoài một điểm uy năng mà thôi. Có trời mới biết thân ở trong đó hội là hạng gì chuyện đáng sợ. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, cùng thống khổ không chịu nổi cận vệ, Thích Thiên Đế nhất thời liền đổi sắc mặt, cũng không dám lại lộn xộn. Mà ở Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian đình chỉ thân thể đồng thời, hắn vươn đi ra dây leo cũng trong nháy mắt lùi về, lần nữa trở thành nho nhỏ một căn, xanh biếc nhan sắc cùng xinh đẹp hình dáng. Thoạt nhìn là như vậy đáng yêu mà lại vô hại, nhưng ai lại nghĩ tới nó là đáng sợ như vậy đâu. Thích Thiên Đế bây giờ là nhất động cũng không dám động, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng biến đến cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng nói: Đây là có chuyện gì ngu ngốc, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi sao? Ngươi thân thể này đã là thành niên thể tiên thiên linh căn, sở hữu thượng vị thần rõ uy năng, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa đỉnh đồng thao, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói vừa rồi ngươi ôm hận nhất kích, kém chút nâng cốc ấm không gian đánh nát, may mắn ta phản ứng nhanh, đem năng lượng tất cả đều chút xuống đến hư không bên trong. Ai nha, vậy là tốt rồi, chí ít không có thương tổn đến người. Thích Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm nói: không có thương tổn đến người. Đỉnh đồng thao nghe xong lời này về sau, nhìn không được xếu cợt nói ra: ngươi vừa mới chế tạo hư không phong bạo, bao trùm ướp ướp vạn dặm phương viên, không sai biệt lắm ảnh hưởng tới gần phân nửa thiên thần học viện diện tích. Hôm nay ta quan trắc được phạm vi bên trong thì có 7 cái bán thần chết ở ngươi một chiêu này phía dưới. A Thích Thiên Đế thất kinh nói: ta giết 7 cái bán thần, ngươi nói đùa sao? Khẳng định không chỉ 7 cái. Ta chỉ có thể quan trắc đến chúng ta nơi này chung quanh đảo tình hướng, chỗ xa hơn khẳng định cũng có bán thần giấu kín hư không, đoán chừng đều sẽ chết ở ngươi nhấc lên trận này siêu cấp hư không phong bạo. Đỉnh đồng thao cười nói: không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn điên rồi nha, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền giết chết một đống bán thần đại gia. Lão tử chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra: làm sao có thể có lợi hại như vậy, chẳng lẽ thượng vị thần gió cũng có thể làm được điểm này? Thượng vị thần gió muốn đánh ra vừa rồi một kích kia, sợ rằng cũng phải so sánh nghiêm túc mới được. Đỉnh đồng thao cao mày nói ra: có thể là thân thể của ngươi rõ ràng nhỏ như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, tối đa cũng chỉ có thể có bản thể một phần ngàn, thậm chí một phần vạn lực lượng, hẳn là đạt không đến được thượng vị thần rõ trình độ. A, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thích Thiên Đế cao mày hỏi thăm. Đáng chết, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Đây không phải tiên thiên linh căn, mà chính là hỗn độn căn. Đỉnh đồng thao bỗng nhiên khiếp sợ nói ra: cái gì hỗn độn căn? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Cái gọi là hỗn độn căn là chỉ những cái kia đang khai thiên tích địa trước đó liền đã tồn tại ở trong hỗn độn linh căn. Đỉnh đồng thao chỉnh trọng chuyện lạ giải thích nói: mà chúng ta nói những tiên thiên linh căn kia, nhưng thật ra là đang khai thiên tích địa về sau, hỗn độn linh căn hạt giống tiếp nhận tiên thiên linh khí, từ mà lớn lên linh căn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thích Thiên Đế vẫn nói: khai thiên tích địa phía trước hỗn độn hoàn cảnh là vô cùng vô cùng ác liệt, ngay tại lúc này thượng vị thần rõ đi vào cũng không kiên trì được bao lâu liền phải xong đời. Đỉnh đồng thao giải thích nói: có thể ở hỗn độn hoàn cảnh phía dưới lớn lên tồn tại, tỉ như viễn cổ thời đại 3000 thần ma, toàn bộ đều là chí cao, chính là thần cấp mạnh mẽ sinh mệnh. Hoa, đây chẳng phải là nói ta lại kiếm? Thích Thiên Đế ngạc nhiên nói ra: kiếm lời lớn, khó trách đồ chơi này khó như vậy phục sinh. Lúc đầu ta cho rằng chỉ dựa vào Như Ý Đại Thần Thông liền có thể giải quyết. Kết quả còn bám vào vừa phát thần cấp may mắn thuật. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Tóm lại. Vận khí của tiểu tử ngươi thật tốt hắc hắc. Kỳ thực cái này không có quan hệ gì với vận khí. Mà chính là cùng thực lực có quan hệ. Thích Thiên Đế Dương Dương đắc ý nói ra. Nếu là đổi thành những người khác. Coi như đem căn này hóa thạch cho bọn hắn. Bọn họ cũng không có cách nào nhượng thứ này sống lại. Đúng hay không không sai. Tính ngươi lời hại. Đỉnh Đồng Thao bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau đó nói. Bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Phẩm cấp càng cao đồ vật. Tiêu hao tư nguyên cũng lại càng lớn. Hơn nữa lớn lên thời gian cũng càng dài. Ha ha. Về sau có ngươi thủ đáng giận. Thích Thiên Đế mắng một câu. Sau đó bất đắc dĩ nói. Ta đến cùng bao lâu mới có thể trưởng thành cái này chỉ sợ liền chỉ có trời mới biết. Đỉnh Đồng Thao cười híp mắt nói ra. Tiên thiên linh căn đạo thành trưởng. Chỉ cần đầy đủ nồng độ cao tiên khí là có thể. Ngược lại cũng không trở thành không phải làm chân quý tiên thiên chi khí. Thế nhưng là nếu như là hỗn độn linh căn mà nói. Nhấc lên tác dụng liền quá nhỏ. Chỉ sợ chỉ có thể là tiên thiên chi khí mới có thể thỏa mãn lớn lên cần. Cái này tiên thiên chi khí rất nhiều sao. Thích Thiên Đế chột dạ hỏi thăm. Tổng lượng ngược lại cũng không tính là thiếu. Đỉnh Đồng Thao cười híp mắt nói ra. Từ không bên trong hội sinh ra vô cùng vô tận thế giới. Mỗi cái thế giới mới đản sinh thời điểm. Đều sẽ sinh ra một chút tiên thiên chi khí. Cho nên tiên thiên chi khí vẫn phải có. Hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Chính là. Mới đản sinh thế giới đều trong hư không giấu kín. Không rất dễ dàng tìm tới. Dựa vào. Nói hồi lâu còn không phải nói nhảm. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ta muốn vĩnh viễn làm cái này ba tấc con trai ngươi cao xem chính ngươi. Ngươi rõ ràng liền một tấc cũng chưa tới. Có tư cách gì làm ba tấc. Đinh Đỉnh Đồng Thao không chút lưu tình giễu cợt nói. Đáng giận. Thích Thiên Đế khí đến mặt đều xanh, thậm chí so bản thân hắn nhan sắc còn lục. Được rồi, tạm thời mà nói ngươi bây giờ thân thể này cũng đầy đủ dùng. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Bất quá đồ chơi này quá mức chân quý. Tùy tiện không thể đi ra ngoài gặp người. Một khi nếu như bị người phát hiện. Chí cao thần cấp bậc tồn tại. Cũng nhất định sẽ đánh vỡ đầu cướp đoạt cần thiết hay không. Thích Thiên Đế có chút kinh ngạc nói ra. Tiên thiên linh căn. Chí cao thần có lẽ sẽ nho nhỏ tranh đoạt một phen. Nhưng khẳng định không đến mức trở mặt. Nhiều ít có thể giữ lại một điểm phong độ. Đỉnh Đồng Thao nghiêm nghị nói. Thế nhưng là hỗn độn linh căn liền không giống nhau. Bọn họ là có năng lực có tư cách đem đồ chơi này bồi dưỡng lớn lên. Sau đó luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Chẳng khác nào nhiều gấp đôi chiến lực đến cao thâm cấp độ thực lực đề bạt. Một tí đều đầy đủ chân quý. Càng đừng nói lập tức tăng lên gấp đôi dạng này dù hoặc. Đủ để cho bọn họ trở mặt khai chiến đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Vậy ta làm sao xử lý. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Bản thể của ngươi vẫn là hảo hảo sinh trưởng đi. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Sau đó. Thích Thiên Đế cũng cảm giác một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên hắn. Sau đó đem hắn thân thể nho nhỏ an trí đến bên cạnh ao nước bên trong. Ao nước thủy lúc đầu thật cao. Nhưng là ở Thích Thiên Đế cắm rễ ao nước về sau. Nơi này thủy trong nháy mắt liền bị Thích Thiên Đế thân thể hút đi hơn phân nửa. Chỉ để lại nhàn nhạt một tầng. Miễn cứng không qua Thích Thiên Đế mu bàn chân. Thích Thiên Đế thoải mái phát ra rên rỉ một tiếng. Nói ra. Cảm giác nơi này rất không tệ nha. Nói nhảm. Nơi này là bầu rượu không gian căn nguyên. Trí tuệ cội nguồn. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Tuy nhiên hắn không thể để cho hỗn độn căn nhanh chóng sinh trưởng, nhưng lại cũng có thể bảo chứng ngươi duy trì cơ bản sinh mệnh trạng thái. Hơn nữa lấy bình thường tốc độ trưởng thành. Vậy liền quá tốt rồi. Đã như vậy thì có thể trưởng thành. Sao còn muốn cái gì tiên thiên chi khí. Thích Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi bây giờ cái trạng thái này tốc độ phát triển. Ngươi cần vài chục ước năm mới có thể thành tài. Ngươi xác định không chê chậm. Đỉnh Đồng Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. dựa vào Thích Thiên Đế nhất thời bó tay rồi. Chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói ra. Vậy nếu là tiên thiên chi khí đâu, một sợi tiên thiên chi khí có thể cho ngươi trưởng thành mấy năm đi, Đỉnh Đồng Thao nói ra. Cho nên, ngươi sau này nhiệm vụ cũng là liều mạng thu thập tiên thiên chi khí là được rồi. Ai Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó nói, có thể hay không nói cho ta biết đồ chơi này đắt cỡ nào, ta chỉ có thể nói. Bất luận cái gì cùng tiên thiên móc nối đồ vật, toàn bộ đều là bảo vật vô giá. Đỉnh Đồng Thao rất trực tiếp nói, không có người sẽ cam lòng bán. Chỉ có thể tiên thiên đổi tiên thiên. Thiên Thần Học Viện 116 chương 1151 sản lượng quá thừa. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, nhất thời không còn gì để nói. Sau cùng chỉ có thể từ bỏ cái này khổ sở vấn đề. Ngược lại hỏi thăm, vậy ta làm sao bây giờ, cứ như vậy một mực nằm đần độn. Cây cỏ thành tinh về sau đều có thể nguyên thần biến hóa. Ngươi khó đạo vong. Đỉnh Đồng Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta hiện tại liền có thể biến hóa. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn hỏi thăm. Làm sao làm? Rất đơn giản. Nguyên thần xuất khiếu, sau đó thi triển hóa hình thuật quyết. Đỉnh Đồng Thao nói chuyện thời điểm liền truyền cho Thích Thiên Đế nhất môn pháp thuật. Thích Thiên Đế ngay sau đó liền bắt đầu chậm rãi lính hội học tập. Dựa vào cao siêu trí tuệ, rất nhanh liền thông hiểu đạo lý. Qua không bao lâu, một đạo bạch quang liền từ hỗn độn trên căn đằng không mà lên. Sau đó lập tức hóa thành một cái ước chừng 7-8 tuổi thằng nhóc con. Bộ dáng vẫn là Thích Thiên Đế bộ dáng, nhưng là cơ hồ biến đến vô cùng trắng như tuyết phấn nộn, thậm chí tản ra oanh oanh bảo quang. Hắn người để trần, trên lưng tự mang lấy hổ lô lá cây hình thành tiểu chiến váy, lộ ra không bình thường đáng yêu. Bất quá, Thích Thiên Đế cánh sau lưng cùng mi tâm thiên sứ ấm ký đều đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra nhưng đã không còn là thiên sứ thần tộc người. Thích Thiên Đế đưa tay nhìn một chút chính mình non nớt tay nhỏ, ngay sau đó liền cười khổ nói, ta tại sao lại trở thành tiểu hài tử nói nhảm. Bản thể của ngươi nhỏ như vậy, ngươi hóa hình về sau còn muốn trưởng thành sao? Không biến thành trẻ sơ sinh liền đã không tệ. Đỉnh Đồng Thao nói ra, kỳ thực dạng này cũng rất đẹp. Ha ha, dù sao Thích Thiên Đế luôn cảm thấy Đỉnh Đồng Thao trong tiếng cười tràn đầy nhìn có chút hả hê ý vị. Đáng tiếc lão gia hỏa này trêu chọc không nổi, không phải vậy Thích Thiên Đế nhất định sẽ đánh cho hắn một trận không thể. Không thèm để ý Đỉnh Đồng Thao, Thích Thiên Đế sau đó ra dáng hoạt động một chút thân thể. Cảm giác toàn thân đều đặc biệt thư sướng, giống như có xài không hết lực lượng một dạng. Nhẹ nhàng đạp một cái hai chân, thân thể trong nháy mắt liền bay lên không trung cao mấy trăm thước. Nhẹ nhàng liền tốt giống như phi điểu. Nhưng là rơi xuống thời điểm, Thích Thiên Đế căn bản không chút dùng lực, là trực tiếp liền đem động đất liên chiến ba lần. Bắp chân phía dưới đều chui vào lòng đất, thật giống như giẫm trên hạt cát một dạng. Đỉnh Đồng Thao vội vàng nói, mặc dù chỉ là biến hóa chi thân, thế nhưng là hỗn độn linh căn một tia khí tức biến thành, không sai biệt lắm tương đương với tiên thiên hỗn độn đạo thể. Dù cho pháp lực của ngươi cùng thần hồn vẫn còn hiền giả tầng thứ, có thể ngươi thân thể này cũng tuyệt đối đã đạt tới bán thần tầng thứ. Thậm chí vẫn là những cái kia chuyên môn đoán thể cường đại bán thần, cơ hồ đều có thể sánh ngang thần khu. Cho nên ngươi hiện ở trong lúc phất tay thì có vạn quân thần lực, một thân cương cân thiết cốt, không phải cấm chú không thể gây tổn thương cho. Hoa Nga Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói, ta nếu là sớm có như vậy một thân bản sự, đánh mị ma lãnh chúa thời điểm liền không cần như vậy phí sức. Không sai, hiện tại ngươi vọt thẳng đi qua, là có thể đem nàng hung hăng đánh một trận. Nàng bất luận cái gì pháp thuật đều không gây thương tổn ngươi. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Tóm lại, ngươi bây giờ tuyệt đối không sai biệt lắm sở hữu bán thần cấp độ chiến đấu lực. Hơn nữa phòng ngự lực còn có thể sánh ngang thần minh. Không sai biệt lắm có thể ở Thiên Thần Học Viện xông pha. Vẫn là thành thật một chút đi. Thích Thiên Đế lại bĩu môi khinh thường nói, hiện ở kẻ muốn giết ta khẳng định không chỉ bán thần, tuyệt đối còn có không ít thần minh trộn rộn. ta cũng không muốn chết ở những tên khốn kiếp kia trong tay. Ha ha, ngươi chỉ sợ không biết a, coi như thần minh bây giờ nghĩ đối phó ngươi cũng rất khó. Đỉnh Đồng Thao cười híp mắt nói ra, dù sao ngươi bây giờ biểu diễn chỉ là biến hóa chi thể, dù cho bị giết chết cũng chỉ là thần hồn bị thương, hoàn toàn có thể ở chỗ này sống lại. Tóm lại, chỉ cần bản thể của ngươi không bị người nhà hủy đi, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không chết. Những rủa gì kia nguyền rủa đâu? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Ngươi không phải nói có rất nhiều nguyền rủa có thể thông qua phân thân thương tổn bản thể sao? Còn khuyên ta không nên đem phân thân tùy ý phái đi ra, sợ người khác thông qua hắn đem ta giết chết. Trước khác nay khác, Đỉnh Đồng Thao nhàn nhạt giải thích nói, lúc ấy ngươi chẳng qua là thiên sứ thân thể, yếu ớt hết sức, tự nhiên có thể bị nguyền rủa chi lực mạt sát. Nhưng bây giờ thân thể của ngươi là hỗn độn linh căn, mặc dù không có khả năng vận dụng, nhưng lại cũng kiên cố không phá vỡ nổi. Chí ít cho đến bây giờ, ta không nghe nói cách nào thần linh nguyền rủa có thể làm chết một cái chí cao thần thần khu. Hoa, vậy ta chẳng phải là vô địch? Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà truy vấn. Dĩ nhiên không phải. Ngươi cố này biến hóa chi thân kỳ thực cũng là rất trọng yếu. Dù sao cũng là nguyên thần thường ngụ chi thể. Một khi bị phá hủy, liền sẽ tiêu diệt ngươi nguyên thần. Tức liền có thể ở bản thể trọng sinh. Cũng sẽ không thể thừa nhận thiếu thương tổn. Hơn nữa sống lại tốc độ hồi theo ngươi thực lực mạnh lên mà trở nên chậm. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Nếu như ngươi không muốn đột nhiên ngủ say mấy chục trên trăm năm mà nói, tốt nhất thành thành thật thật bảo vệ mình thân thể, khác bị người ta tùy tiện giết chết. Lần này ngươi đột nhiên phát uy, tạo thành hư không phong bạo, ở chúng ta phủ cận liền giết chết 7 cái bán thần. Bọn họ chắc chắn sẽ không nhàn dối, không chuyện gì giấu kín hư không bên trong. Loại kia hoàn cảnh coi như sẽ không thụ thương cũng phi thường khó chịu. Cho nên bọn họ hiển nhiên đều là hướng về phía ngươi tới, minh bạch mấy tên khốn kiếp này chết chưa hết tội. Ta hội cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không đi ra mạo hiểm. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó hỏi thăm. Đúng rồi, còn có cái gì còn lại chú ý hạng mục sao? Còn có một cái chú ý hạng mục, kia liền là không nên tùy tiện bại lộ ngươi cố này biến hóa thân thể lai lịch. Tốt nhất tiếp tục ngụy trang thành thiên sứ thần tộc, miễn cho bị người khác nhà tra được hỗn độn căn trên thân. Đỉnh Đồng Thao nhắc nhở. Ngươi nói đúng, tuyệt không có thể khiến người ta nhìn ra ta chuyển đổi huyết mạch. Thích Thiên Đế lập tức liền nói ra. Giá trị phải để cho ta vứt bỏ thiên sứ thần tộc huyết mạch cũng không nhiều. Vạn nhất câu lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn không ngừng xem xét, nói không chừng thực biết bại lộ hỗn độn căn tồn tại, vậy coi như quá nguy hiểm. Nói không sai. Đề nghị ngươi gần nhất những ngày này người nào cũng không thấy, góp nhặt một chút tín ngưỡng chi lực về sau, tranh thủ thời gian dùng như ý đại thần thông khôi phục như cũ dung mạo, mọc ra chim của ngươi người cánh. Đỉnh Đồng Thao trêu chọc nói. Dựa vào Thích Thiên Đế không còn gì để nói, nhưng cũng biết đối phương nói không có sai, trước mắt mà nói cũng khẳng định chỉ có thể dạng này làm theo. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Thích Thiên Đế thành thành thật thật đợi ở lớn nhất bí ẩn địa phương, chỗ nào đều không qua, thậm chí đều đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, sợ bị người khác nhìn ra không ổn. Mà ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế nhất một bên thích ứng chính mình cố thân thể này. Ngươi đừng chậm rãi tiếp tục tín ngưỡng chi lực. Tuy nhiên cuồng nhiệt tế tự đã qua, thế nhưng là bái Thích Thiên Đế giải ra bó lớn vật tư bố trí, tín đồ của hắn đều trở nên thành kính không ít, cho ra tín ngưỡng chi lực so trước kia nhiều không biết bao nhiêu. Hiển nhiên bọn họ đối Thích Thiên Đế lòng cảm kích còn không có hoàn toàn đi qua, như trước đang vì Thích Thiên Đế cung cấp số lớn tín ngưỡng chi lực. Cho nên cũng không lâu lắm, Thích Thiên Đế liền tùy tiện thi triển ra như ý đại thần thông, để cho mình khôi phục nguyên bản dung mạo. Đây là đẳng cấp cao nhất huyễn thuật, Đỉnh Đồng Thao nhận định chỉ muốn bất hòa thượng vị thần rõ đối mặt là không nhìn ra. Đến đây Thích Thiên Đế tổng xem là khá đi ra gặp người. Ngoại giới tin tức cũng không có bao nhiêu, Đơn giản cũng là hư không phong bão đã dẫn phát một cơn chấn động. Rất nhiều người đều nói có cường lực thần minh ở thiên thần học viện phủ cận hư không chiến đấu. Liên lụy không ít dấu kín hư không bán thần mất mạng. Mà tổn thất thảm trọng nhất không thể nghi ngờ liền là ác ma một phương. Chỉ có bọn họ bán thần đang đánh lén thời điểm mới cần ẩn nặc hư không. Sợ bị hư nghĩ thần cách internet tìm ra. Về phần thiên thần học viện bên kia bán thần, chỉ cần lén lén lút lút che giấu tung tích, liền có thể lăn lộn trong đội ngũ đánh lén. Đương nhiên cũng có sở hơi bán thần ra thích ẩn nặc hư không, như vậy lần này liền xui xẻo theo hạ. Không có cản kẽ số lượng thương vong, nhưng là căn cứ các địa phương tin tức tập hợp, biểu hiện thiên thần học viện bên này có chí ít 3 cái dưới thần bất hạnh mất mạng. Về phần ác ma phía bên kia, tuyệt đối vượt qua 2 chữ số. Ánh sáng ẩn tàng ba hào đại lục, chuẩn bị đánh lén thích thiên đế bán thần, liền một hơi chết 7 cái. Có thể gặp tổn thất của bọn họ là có bao nhiêu thảm trọng. Mà lúc này đây buồn bực nhất đúng là thích thiên đế. Phải biết, ở thiên thần học viện bên này, đánh giết bán thần khen thưởng thế nhưng là cao nhất, ngoại trừ bán thần bản thân hồi sinh ra số lớn thần lực thủy tinh bên ngoài. Thiên thần học viện cũng vì bọn họ khai suất cực lớn treo giải thưởng. Giết chết bất luận một vị nào đối địch bán thần, thiên thần học viện đều trực tiếp khen thưởng một kiện thứ thần khí. Ngoài ra còn có chỉnh một chút hơn ước công huân chỉ. Phải biết, 1000 công huân liền có thể mua được hoàng kim cấp binh chủng. Có thể thấy được cái số này là khủng bố cỡ nào. Mà thích thiên đế lần này một hơi giết chết 10 cái bán thần, vốn nên là thu hoạch được ít lợi thật lớn. Nhưng là đáng tiếc, hắn lại căn bản không dám lộ ra việc này. Cho nên những phần thưởng này cũng liền vô duyên. Dù sao thích thiên đế vì thế đau lòng cả buổi đâu. Tâm tình buồn bực thích thiên đế trực tiếp liền không lại quan tâm phía ngoài tin tức. Chuyện mới bắt đầu kiểm tra nội bộ công tác. Trên cơ bản sở hữu công tác đều ở vào trạng thái bình thường. Thế nhưng là thích thiên đế đang kiểm tra một phen về sau, lại luôn cảm giác có điểm là lạ. Tốt giống phía bên mình to lớn sản lượng cuối cùng không có phát huy ra. Phải biết theo nhiều năm như vậy đại phát triển, thích thiên đế tình huống bên này cũng đã xảy ra nhật tân nguyệt gì biến hóa. Vô luận là nhân tài chữ bị, vẫn là kỹ thuật thực lực, đều cùng trước kia không thể giống nhau mà nói. Nhất là ở long pháo cơ cùng đạn mạc cơ song song tấn cấp hiền giả về sau, giải phong càng cao cấp bậc tự động lưu thủy sinh sản tuyến. Qua bản thổ ma hóa về sau, rất nhanh liền đưa vào sử dụng bên trong. Liền bạch ngân cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đều có thể đại lượng sản xuất tự động dây chuyền sản xuất. Một khi đại lượng sản xuất về sau, sản lượng gia tăng lượng thật sự là quá kinh khủng. Vô luận là súng pháo viên đạn, vẫn là máy kéo, xe ủi đất các loại công trình cơ giới, thích thiên đế bên này đều có thể làm được tự động hóa sản xuất. Một đầu dây chuyền sản xuất lắp đặt tốt về sau, chỉ cần mấy cái hiểu việc kỹ thuật nhân viên giữ gìn, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra thành phẩm. So mấy ngàn mấy vạn cái luyện kim sư đồng thời công tác tốc độ còn nhanh. Mà dạng này dây chuyền sản xuất, thích thiên đế tại quá khứ mấy năm ở giữa đã cài đặt không biết bao nhiêu đầu. Điều này sẽ đưa đến thích thiên đế bên này sản lượng thực sự quá lớn, đến mức nguyên vật liệu đều theo không kịp, không thể không đại lượng nhập khẩu. Nhưng là đồng thời, sản xuất ra những vật này, tuy nhiên bán ra không ít, thế nhưng là càng nhiều lại không có bán đi. Toàn bộ đều trồng chất ở mỗi cái trong kho hàng. Thiên thần học viện 116 chương 1152 tuyệt bức điên sở dĩ không có bán đi, cũng không phải chất lượng hoặc là vấn đề giá cả. Trên thực tế, thích thiên đế nơi này vũ khí trang bị, chất lượng tuyệt đối có thể được xưng là thành. Cơ hồ bất luận kẻ nào đến về sau đều nói tốt. Hơn nữa giá cả cũng phi thường rẻ tiền, thậm chí chỉ tương đương với đồng loại sản phẩm 7 thành đến 8 thành. Số lượng mua sắm nhiều mà nói, còn có thể có càng nhiều ưu đãi. Cũng chính vì vậy, thích thiên đế hiện tại đã biến thành thiên thần học viện lớn nhất buôn lậu súng ốm đạn dược. mỗi ngày đều có tiểu sơn một dạng súng ốm đạn dược bị bán đi. Nhưng là đây đối với Thích Thiên Đế có thể xưng kinh khủng năng lực sản xuất, hắn tiêu thụ năng lực vẫn là yếu rất nhiều. Sở dĩ có lớn như vậy khác biệt, ngược lại không phải người khác không muốn mua, cũng không phải thứ gì quá mắc, thật sự là bọn họ mua không nổi. Liền xem như tiện nghi hơn, súng ốm đạn dược cũng là đắt giá tiêu hao phẩm. Đánh đi ra viên đạn đạn pháo cũng là tiền mặt, hơn nữa còn là kích xù tiền mặt. Thực tình không có bao nhiêu người bỏ được. Sở dĩ nhân gia tuy nhiên mua sắm một chút súng ốm đạn dược, nhưng chỉ là trang bị chính mình bộ đội tinh nhuệ nhất, hơn nữa bình thường cũng không nỡ dùng. Chỉ có gặp được thời khắc nguy cấp hoặc là cần phải khẩn cấp công thành thời điểm, bọn họ mới sẽ cam lòng lấy ra sử dụng. Mà mỗi lần sau khi đánh xong, nhìn xem giống tuyết kho đạn, bọn họ đều sẽ khóc không ra nước mắt. Nhiều khi chiến tranh lấy được lợi ích, thậm chí đều không đủ để bù đắp đạn dược tiêu hao, có thể được xưng là đánh một trận thua thiệt một trận. Ở loại tình huống này phía dưới, người ta tự nhiên không bỏ được đại lượng sử dụng luyện kim hỏa khí tiến hành chiến đấu. Nếu như không giải quyết vấn đề này, Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược cũng đừng nghĩ thông dụng đứng lên. Hắn cũng đừng nghĩ để cho mình kinh khủng năng lực sản xuất toàn bộ phát huy đến cực hạn. Ý thức được vấn đề này về sau, Thích Thiên Đế trong ấp trí tuệ chi hỏa liền bắt đầu lói lên, kèm theo từng đảo hiệu nghiệm. Thích Thiên Đế rất nhanh liền muốn ra biện pháp. Ngay sau đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu truyền đạt một đảo chính lệnh. Đạn Mạc Cơ là chủ quản. Xem hết những cái này mệnh lệnh về sau, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được nói. Gia hỏa này tuyệt bức là điên, tuy nhiên nàng là nói như vậy, thế nhưng là xem như Thích Thiên Đế đáng tin phen, nàng lại tuyệt sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Lập tức liền không chút do dự thi hành theo. Rất nhanh, Ba Hào Đại Lục chiến khu tổng bộ nơi đó liền bắt đầu xuất hiện rối loạn. Số lượng đông đảo mua sắm người bắt đầu điên cuồng truyền đưa tới. Mỗi người đều tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, thậm chí không ngừng xuất hiện tiếng kinh hô. Mà ở trong đó nhiều nhất thanh âm cũng là Thích Thiên Đế tuyệt bức điên sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì bọn hắn phát hiện Thích Thiên Đế tại chính mình mậu dịch bình đài phía trên công bố một đống lớn chính sách ưu đãi. Trong đó thứ nhất đầu chính là từ giờ trở đi, sở hữu súng ốm đạn dược hết thảy 30% giảm giá bán ra, 30% giảm giá bán ra ý tứ chính là giá gốc 30%. Liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế lập tức liền đem giá cả thấp xuống 70%. Kinh khủng như vậy hạ giá ưu đãi, tự nhiên sợ ngây người một đống người, rất nhiều người đều tưởng rằng Thích Thiên Đế đang nói đùa. Nhưng khi bọn họ thật dùng 30% giá cả mua đi đại lượng súng ốm đạn dược về sau, những người này đều hưng phấn kêu lên. Phải biết, Thích Thiên Đế nơi này súng ốm đạn dược bản thân liền so giá thị trường thấp xuống 7-8%. Ở cơ sở này lại có 30% ưu đãi, cái này không sai biệt lắm thì tương đương với giá cả bình thường 20% khoảng chừng. Lúc đầu có thể mua một khẩu súng tiền, hiện tại liền có thể mua 5 thương. Dù cho chính mình không dùng được, chuyển tay bán đi, cũng tuyệt đối có thể kiếm lời một nắm lớn nha. Cho nên dạng này giá ưu đãi lập tức liền dẫn nổ thị trường. Những nguyên bản kia liền do dự muốn mua quân hỏa người, lập tức liền đặt xuống quyết tâm điên cuồng tới mua sắm. Mà rất nhiều nguyên bản không quá muốn mua quân hỏa người cũng cải biến chủ ý, tranh thủ thời gian mua một nhóm chứ hàng đứng lên. Bọn họ đều sợ hãi Thích Thiên Đế chỉ là nhất thời điên cuồng, vạn nhất giá cả lại về tăng đi lên, cái này bỏ lỡ hôm nay cơ hội này có thể sẽ thua lỗ lớn. Nếu như nói Thích Thiên Đế thứ nhất đầu chính sách ưu đãi dẫn nổ thị trường mà nói, như vậy Thích Thiên Đế thứ hai đầu chính sách ưu đãi liền dứt khoát dẫn nổ toàn bộ Thiên Thần Học Viện. Bởi vì Thích Thiên Đế thứ hai đầu chính sách ưu đãi chính là cho phép lấy vật đổi vật, cho dù là bình thường nhất vật liệu gỗ, bình thường nhất mẻ kim loại thỏi, thậm chí ác ma thi thể đều có thể lấy tới. từ Thích Thiên Đế nơi này đổi lấy đến giống nhau giá cả súng ống đạn dược. Cái này chính sách vừa ra, toàn bộ Thiên Thần Học Viện đều trực tiếp điên cuồng lên. Tất cả mọi người cảm thấy Thích Thiên Đế nhất định là điên. Phải biết, ở thời điểm trước kia, phổ thông vật liệu gỗ, mẻ kim loại, áp ma thi thể, hoàn toàn đều là không có bất kỳ cái gì giao dịch giá trị đồ vật. Bởi vì mỗi cái Thiên Thần Học Viện các học sinh đều có địa bàn của mình. Phía trên khẳng định có cấp thấp nhất rừng rậm cùng mỏ sắt. Chỉ cần tùy tiện làm chút nhân thủ liền có thể khai thác. Căn bản không cần dùng tiền qua mua sắm. Mà bị giới hạn năng lực sản xuất. Loại này cấp thấp nhất nguyên vật liệu. Số lượng thực sự quá nhiều. Có thể yêu cầu hiện tại quả là quá ít. Cho nên người nào cũng sẽ không đi mua. Nhu cầu liền đi. Giá ngoại thu thập liền có thể. Về phần áp ma thi thể. Bên trong có vực sâu khí tức tà áp. Căn bản không có khả năng lấy ra ăn thịt. Nhiều nhất cũng là lấy đi một chút xấu trên ma thân linh kiện làm luyện kim tài liệu. Những bộ vị khác liền ném đi. Cho nên ba dạng này hoàn toàn không có giao dịch vật giá trị. Ở Thiên Thần Học Viện thị trường giao dịch căn bản nhìn không thấy. Liền xem như để lên cũng không có ai mua sắm. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Thích Thiên Đế cái này chính sách ưu đãi trực tiếp liền để ba loại này rác rưởi đồ vật có hoàn toàn mới giá trị. Tuy nhiên 100kg thô to gỗ thô, 10kg mẻ kim loại, cùng 100kg ác ma thi thể mới có thể đổi một viên đạn. Thoạt nhìn tựa hồ rất là giá rẻ. Thế nhưng là không nên quên. Thứ gì đều không chịu nổi nhiều nha, liền lấy gỗ thô mà nói. Chỉ cần xuất động mấy ngàn hắc thiết cấp binh chủng. Một ngày liền có thể thu thập mấy vạn cây nhi. Mỗi một cây nhi thô to gỗ thô đều có mấy ngàn cân. Có thể đổi mấy chục phát. Cái này cộng lại cũng là mấy chục vạn phát. Mấy tháng liền có thể lấy được mấy ngàn vạn. Thậm chí hơn ước phát. Không sai biệt lắm có thể đánh một trận trung đẳng quy mô chiến đấu. Mà mỏ sắt cũng là như thế. Mấy ngàn người đào mỏ chú tạo. Rất nhanh liền có thể lấy được số lớn thỏi sắt. Dù sao Thích Thiên Đế cũng không cần cầu chất lượng. Chỉ cần là mẻ kim loại liền có thể. Bình thường những học sinh kia bộ đội đều có mấy chục hơn trăm vạn. Trong đó đại bộ phận đều đang nhàn rỗi. Hiện tại hoàn toàn có thể thúc đẩy một chút cấp thấp nhất pháo hôi bộ đội qua đốn củi đào mỏ. Không bao lâu liền có thể thỏa mãn toàn bộ quân đội đạn dược cần. Thậm chí còn có thể mua được vũ khí trang bị. Phải biết Thích Thiên Đế loại này lấy vật đổi vật giao dịch chỉ là đối ứng phẩm cấp mà không có những hạn chế khác. Vật liệu gỗ mẻ kim loại cũng là hắc thiết cấp cách khác. Không riêng có thể đổi thay đạn. Cũng còn có thể đổi lấy sở hữu hắc thiết cấp đồ vật. Bao quát thông thường thiết giáp. Hoặc giả nói là đao kiếm các loại vũ khí lạnh. Đương nhiên còn có thể đổi thay quần áo, lương thực, mỹ tửu, các loại quân nhu, sinh hoạt đồ vật. Mà nếu như đào được mỏ đồng. Hoặc là dùng thanh đồng cấp bậc ác ma thi thể. Liền có thể đổi được thanh đồng cấp độ đồ vật. Liền bao gồm súng ống. Lựu đạn. Tiểu khẩu kính pháo cối đạn pháo. Cấp bậc thấp luyện kim dược tề. Ma pháp quyền trục các loại. Mà đám đồ chơi này cũng phải cần dùng thanh đồng pháp tắc tệ mới có thể mua được đồ vật. Nhưng là bây giờ. Chỉ cần phái một số người qua giã ngoại đào mỏ. Hoặc là ở kết thúc chiến đấu về sau thu tập được một chút thi thể. Liền có thể nhẹ nhóm thu được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Sở hữu Thiên Thần Học Viện học sinh. Đều có thể bỗng dưng gia tăng một số lớn tài phú. Từ đó dùng luyện kim vũ khí đem mình vũ trang đầy đủ đứng lên. Luyện kim vũ khí lợi hại ai cũng biết trước kia là thiếu tiền, ai cũng không dám đại quy mô trang bị. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau. Giá ngoại những cái kia không ai muốn một đầu mỏ sắt mỏ đồng. Cùng khác các loại mỏ kim loại vật liệu. Hiện tại cũng có thể đại quy mô khai thác ra. Trực tiếp từ Thích Thiên Đế cái này lấy được số lượng cao vũ khí trang bị cùng đủ loại đồ vật. Mà một khi luyện kim súng ống đạn dược trang bị đại quy mô bộ đội. Tất cả mọi người chiến đấu lực tất nhiên sẽ gấp đôi tăng lên gấp đôi. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Không. phải nói là trên trời rơi kim chuyên chuyện tốt a. Mặt khác, Thích Thiên Đế loại này lấy vật đổi vật giao dịch, trên cơ bản bao trùm cơ hồ sở hữu vật phẩm có giá trị. Vô luận đối phương là cầm ma tinh, quả cầu ma pháp, kim ngân đồng thiết, hay là các loại trong cao đê đoan nguyên vật liệu, Thích Thiên Đế nơi này đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí một chút nguyên bản bọn họ nhìn đứng lên không vật có giá trị, Thích Thiên Đế hội công khai ghi giá trắng trợn thu mua. Tỷ như còn không có trưởng thành các loại ma pháp cây non, hoặc là ma pháp thực vật mầm non. Những vật này bây giờ là không có chút nào khai thác giá trị. Liền xem như muốn bồi dưỡng, cũng nhất định phải tiêu phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm, gần 100 năm. Người nào ăn no căng mới sẽ đi làm bọn họ. Cho nên đám đồ chơi này căn bản không ai muốn, coi như trong giã ngoại phát hiện cũng sẽ không coi là gì. Nhưng là bây giờ, Thích Thiên Đế lại nguyện ý dùng vật tư đem bọn hắn đổi về qua. Chẳng khác nào lại cho những học sinh kia tăng lên một đầu đại tài đường. Hơn nữa, liền xem như không có vàng bạc đồng thiết mỏ cũng không có quan hệ. Thích Thiên Đế gia hỏa này thậm chí ngay cả ma lực chi thủy hoặc là còn lại bất luận cái gì chứa ma lực đồ vật, đều nguyện ý tiến hành trao đổi. Cho dù là ma tinh mỏ vĩ mỏ, cũng là còn không có hình thành ma tinh, nhưng lại là còn có không ít ma lực thạch đầu. Vốn là không có ít lời gì đồ chơi, có thể Thích Thiên Đế cũng ngươi liền nguyện ý làm tới. Thứ này nếu như ngâm mình ở ma lực trong nước mà nói, không cần mấy năm liền có thể chuyển hóa thành ma tinh, đến lúc đó liền có thể dùng đến làm thuốc nổ. Tóm lại, Thích Thiên Đế thứ hai cái chính sách ưu đãi, thật sự là cho Thiên Thần Học Viện mọi người đưa một phần siêu cấp đại lễ bao, để bọn hắn có thể rất nhanh giàu có. Có thể từ Thích Thiên Đế cái này đạt được đến số lớn vật tư. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn có thứ ba đầu chính sách ưu đãi kia liền là một loạt cho thuê cùng thuê mướn kế hoạch. Thích Thiên Đế nguyện ý đem dưới quyền chiến hạm, phù không chuyển vận đính các loại đại hình luyện kim trang bị cho thuê cho những người khác. Hơn nữa giá cả còn không bình thường rẻ tiền. Dù sao Thích Thiên Đế gần nhất cũng không muốn đánh giặc. Nuôi không sinh hoạt cái này chiến hạm như vậy cũng là lãng phí tiền tài cùng binh lực, chẳng bằng thu, còn có thể lời ít tiền. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn nguyện ý hướng ra phía ngoài chỉnh thể cho thuê đào mỏ tiểu đội, tinh luyện kim loại tiểu đội, trồng trọt tiểu đội. Cái gọi là đào mỏ tiểu đội cũng là mở ra đủ loại địa tinh công trình cơ giới tiểu đội. Dựa vào địa tinh cơ giới lực lượng, bọn họ có thể cao vô cùng hiểu đào mỏ. Một người tài giỏi 100 cá nhân sinh hoạt. Tinh luyện kim loại tiểu đội cũng là như thế. Bọn họ bình thường phối hợp đào mỏ tiểu đội, có thể nhanh chóng đem khoáng thạch tinh luyện kim loại thành đủ loại thỏi kim loại, từ đó thuận tiện tiến hành vận chuyển cùng buôn bán. Có hai cái này tiểu đội về sau, những học sinh kia liền không cần chính mình đào mỏ cùng tinh luyện kim loại, chỉ cần thuê mướn Thích Thiên Đế hai cái này tiểu đội, liền có thể mau lẹ phương tiện lấy được đủ loại thỏi kim loại. Vừa có thể lấy dùng riêng, cũng có thể bán cho Thích Thiên Đế, đổi lấy đến đại lượng vật tư. Phải biết, dùng hắc thiết cấp binh chủng đào mỏ, kỳ thực hiệu suất cũng không cao lắm. Mà khoáng thạch móc ra về sau, muốn tinh luyện kim loại thành kim loại, cũng cần có giá trị không nhỏ cũng luyện kỹ thuật cùng công cụ. Nếu như muốn đại quy mô lấy quặng cùng tinh luyện kim loại, như vậy sơ kỳ đầu nhập liền sẽ phi thường lớn. Đối với những ngày kia trôi qua căng thẳng học sinh mà nói, chỉ sợ rất khó lập tức đầu nhập nhiều như vậy tiền tài. Mà Thích Thiên Đế loại này thuê nghiệp vụ liền giải quyết bọn họ tiền kỳ đầu nhập nan đề. Đối phương chỉ cần cung cấp địa bàn cùng an toàn cam đoan, Thích Thiên Đế phụ trách cung cấp nhân viên cùng tiền kỳ đầu nhập. Bỏ đi sản xuất thành bản về sau, Thích Thiên Đế cùng đối phương 55 làm. Tất cả đều vui vẻ. Thiên Thần Học Viện 116 chương 1153 gây nên coi trọng. Thích Thiên Đế ba cái này đầu chính sách ưu đãi đã phát ra, ở toàn bộ Thiên Thần Học Viện đều đưa tới siêu cấp oanh động. Sở hữu học sinh đều biến đến hưng phấn dị thường. Sau đó ngựa không dừng vó hướng bên này phái ra mua sắm đại biểu. vẹn vẹn thứ nhất thiên. Ba hào đại lục chiến khu tổng bộ mậu dịch khu liền kín người hết chỗ. Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược số giao dịch trong nháy mắt bạo tăng 10 lần trở lên. Mà trong những ngày kế tiếp tuy nhiên tăng trưởng tốc độ không có cao như thế. Thế nhưng là tăng trưởng tình thế lại không chút nào dừng lại. Trồng chất như núi súng ốm đạn dược bắt đầu đại lượng phá giá. Lập tức liền vượt qua năng lực sản xuất. Rốt cuộc bắt đầu tiêu hao cái kia khổng lồ tồn kho. Thích Thiên Đế tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lập tức hạ lệnh. Lập tức khẩn cấp ra kiến dây chuyền sản xuất. Toàn lực tiến hành sản xuất. Nhất là rẻ tiền súng trường và viên đạn. Ngày sau nhất định sẽ trở thành đông đảo học sinh người chiến vũ khí. Vô luận ít nhiều đều không đủ dùng bán. Theo đại lượng đơn đặt hàng đến đạn mạc cơ cái này đại quản gia lần nữa trở nên công việc lu bù lên. Sản xuất vũ khí trang bị có thể không riêng cần kiến tạo dây chuyền sản xuất. Hơn nữa còn cần kiến tạo số lớn nguyên bộ công xưởng. Vì dây chuyền sản xuất cung cấp hợp cách nguyên vật liệu. Tuy nhiên Thích Thiên Đế đưa ra lấy vật đổi vật dịch về sau. Nhất định sẽ thu hoạch được số lượng cao thỏi sắt. Nhưng là đây đều là cấp thấp nhất mẻ kim loại. Thậm chí tự liền chú tạo vũ khí đều không được. Nhất định phải tinh gia công về sau mới có thể sử dụng kiếp sau sinh con đánh. Mặt khác, cho dù là toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất, cũng cần có người phụ trách giữ gìn. Dù sao viên đạn sản xuất ra về sau không có khả năng tự động nhập kho. Nhất định là cần nhân thủ. Như vậy rất nhiều nhân thủ xuất hiện về sau, nhất định phải kiến thiết đồng bộ túc xá, căn tin các loại kiến trúc. Dù sao kiến thiết công xưởng là chuyện rất phiền phức. Từ lựa chọn hán chỉ, căn cứ địa hình bản vẽ thiết kế, khởi công kiến thiết, nhân viên vào ở, tài liệu cùng thành phẩm vận chuyển, cùng các cấp quản lý bộ môn, đều phải mỗi cái chứng thực mới được. Từ nhân viên đến vật tư đều có một đống lớn sự tình cần bận biểu. Nhất là Thích Thiên Đế yêu cầu lại như vậy kỳ hoa. Hoàn toàn là liều lĩnh điên cuồng khuyết trương. Cách này quy mô coi như lớn khó có thể tin. Đạn mạc cơ đoán chừng. Thứ nhất kỳ công trình liền muốn xây dựng thêm hơn vạn đầu dây chuyền sản xuất. Sau đó còn có hai kỳ ba kỳ thậm chí cả vô số kỳ công trình. Vận dụng nhân viên vượt qua trăm vạn, đủ loại vật tư lưu động cũng là trăm vạn tấn tính toán. Dù sao như vậy chuyện phức tạp, đạn mạc cơ liền xem như có số lớn trợ thủ cũng sẽ đem mình mệt mỏi không nhẹ. Mà mấu chốt nhất là đạn mạc cơ còn không biết làm như vậy nguyên nhân. Kỳ thực theo đạn mạc cơ cách làm như vậy trên thương nghiệp là thua thiệt. Bởi vì trước kia tuy nhiên sản xuất súng ốm đạn dược số lượng ít. Thế nhưng là không chịu nổi lợi nhuận cao. Trên cơ bản cũng là mấy lần lợi ích. Cho nên kiếm tiền rất nhiều. Hiện tại tuy nhiên bán ra mấy lần số lượng. Thế nhưng là ngược lại kiếm tiền thiếu. Nhiều nhất cũng là tăng lên vào nghề. Thu một chút vô dụng đồ vật thôi. So như thỏi sắt. Vật liệu gỗ. Loại này khắp nơi có thể thấy được tài liệu. Kỳ thực Thích Thiên Đế nơi này cũng căn bản không thiếu hụt. Chỉ cần phái người ra ngoài đảo là được. Theo Giang Sơn bản thiết kế chữa trị. Bản địa sản xuất số lớn kim thuộc khoáng tàng. Hơn nữa còn có rất nhiều rừng rậm tư nguyên. Cũng trên cơ bản có thể làm được chính mình tự mãn. Hoàn toàn không cần thiết từ ngoại giới dùng tiền mua sắm. Dù sao theo đạn mạc cơ. Dùng đắt giá súng ốm đạn dược thu mua những vật này. Tuyệt đối là mua bán lỗ vốn. Dù sao đổi nàng là tuyệt đối không làm. Nhưng mà Thích Thiên Đế lại không hề cảm thấy quyết sách của mình có vấn đề gì. Đạn mạc cơ xem như đại quản gia. Nhãn quang luôn luôn nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần đất nhi. Xem trọng là cụ thể lợi ích. Nhưng Thích Thiên Đế xem như tầng chót nhất lãnh đạo. Ánh mắt nhưng phải suy nghĩ đại cục. Nhìn chính là tương lai. Cùng rất nhiều ẩn núp lợi ích. Cũng tỉ như lần này tam đại điều kiện ưu đãi thực hành về sau. Thích Thiên Đế nơi này sản xuất điều kiện trong nháy mắt sẽ phát sinh cải biến. Nguyên bản dùng để đào mỏ cùng chặt cây công nhân. Đều sẽ chuyển nghề trở thành chế tạo quân hỏa công nhân. Cứ như vậy. Giang Sơn xã các đồ bên trong tư nguyên thì sẽ càng tích càng nhiều. Không có cái gì tiêu hao. Mà đối với Giang Sơn xã các đồ mà nói, đem nội bộ tư nguyên chuyển hóa thành thương phẩm bán ra mà nói, kỳ thực cũng là một loại thương tổn. Nội bộ tài nguyên khoáng sản dù cho số lượng lại nhiều cũng là có hạn độ, chung quy là việc đào càng ít. Giang Sơn xã các đồ đang đứng ở bảo hành trong lúc đó, dù cho đào mỏ mang tới thương tổn cũng không lớn, Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối không nghĩ tiếp tục kéo dài. Dù sao hắn kết quả sinh ý phi thường lớn, một năm hai năm móc xuống lượng lớn tài nguyên khoáng sản có lẽ không sinh ra được ảnh hưởng gì. Nhưng là nếu như thời gian kéo dài đạt tới 10 năm 100 năm mà nói, vậy liền hội hoặc nhiều hoặc ít chậm trễ Giang Sơn xã các đồ chữa trị công tác. Mà Thích Thiên Đế thực hành loại này chính sách ưu đãi về sau, tất cả sản xuất tài liệu đều đến từ ngoại giới, vẹn vẹn có một phần nhỏ lại biến thành thương phẩm bán ra ngoài, mà đại bộ phận ngược lại sẽ lưu ở trong Giang Sơn xã các đồ. Cái này kỳ thực cũng là đối Giang Sơn xã các đồ một loại hữu ích bổ sung. Tuyệt đối không nên xem thường những cái này hạ cấp tài liệu. Một khi số lượng đạt tới kích thước nhất định về sau, đối Giang Sơn xã các đồ chữa trị công tác thì sẽ sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Nhất là ở tam đại chính sách chấp hành thời gian nhất định về sau, ngoại giới vận chuyển qua tới hạ cấp tài liệu số lượng có lẽ mỗi ngày đều sẽ đạt tới ước vạn tấn nhiều. Đến khi đó, những vật tư này đối Giang Sơn xã các đồ chữa trị công tác mà nói, liền không còn là không quan trọng. Nhất là ở kéo dài hơn vài chục trăm năm về sau, nhất định có thể sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Mà đối với Thích Thiên Đế mà nói, kiếm tiền hiển nhiên là thứ yếu, chữa trị Giang Sơn xã các đồ mới là trọng yếu nhất. Dù cho ba cái này chính sách quan trọng sách có thể làm cho Giang Sơn xã các đồ chữa trị thời gian sớm mấy chục trên trăm năm, cũng có thể nhượng Thích Thiên Đế gia tăng mấy phần thắng. Hơn nữa, Thích Thiên Đế ba cái này chính sách ưu đãi đưa đến chính diện tác dụng còn không chỉ là chữa trị Giang Sơn xã các đồ, nó đồng thời còn có thể tăng lên trên diện rộng Thích Thiên Đế ở Thiên Thần Học Viện uy vọng cùng tầm quan trọng. Tưởng tượng một chút, làm Thiên Thần Học Viện học sinh phần lớn người đều đang sử dụng Thích Thiên Đế cung cấp súng ốm đạn dược về sau, xem như duy nhất súng ốm đạn dược thương nghiệp cung ứng, ai còn dám đắc tội Thích Thiên Đế. Mà đối với Thiên Thần Học Viện cao tầng mà nói, nếu như mình tất cả học sinh đột nhiên sở hữu số lớn luyện kim vũ khí, chiến đấu lực tăng vọt 10 lần 20 lần, đó đúng là gì các loại chuyện trọng yếu. Thích Thiên Đế chẳng khác nào dựa vào sức một mình đem toàn bộ Thiên Thần Học Viện học sinh chiến đấu lực chợt tăng 10 lần trở lên. Dạng này cống hiến to lớn, đủ để cho Thiên Thần Học Viện sở hữu cao tầng đều đối với hắn cảm ơn đái đức. Đến khi đó, liền xem như có thần minh muốn tính kế Thích Thiên Đế, chỉ sợ cũng phải bị toàn bộ Thiên Thần Học Viện tất cả mọi người vây công cùng chống lại. Chính là căn cứ vào hai cái này lý do, Thích Thiên Đế mới dứt khoát quyết nhiên quyết định thực hành ba cái này đại chính sách ưu đãi. Dù cho kiếm ít một chút tiền cũng không để ý. Không thể không nói, xem như tinh tế đế quốc khai quốc hoàng đế, Thích Thiên Đế chính trị mưu lược cũng là lợi hại. Hắn ba cái này chính sách quan trọng sách còn không có đưa đến hiệu quả gì thời điểm, liền đã khiến cho toàn bộ Thiên Thần Học Viện coi trọng. Sở hữu học sinh đều không ngoại lệ, đều đối Thích Thiên Đế gì thường cảm kích. Xem như đã được lợi ích người, bọn họ ở mỗi cái trường hợp đều công khai tán dương Thích Thiên Đế. Dù cho tâm lý lại đố kỵ, dù cho từng có qua huyết hải thâm cừu, lúc này cũng không dám công nhiên đứng ra phản đối Thích Thiên Đế. Không có cách nào, cơ hồ tuyệt đại bộ phận học sinh đều đã bắt đầu từ Thích Thiên Đế nơi này mua được giá rẻ súng ốm đạn dược. Được tiện nghi người tự nhiên ủng hộ Thích Thiên Đế. Người nào dám ở giờ phút quan trọng này chống lại Thích Thiên Đế, người đó liền sẽ trở thành toàn dân công địch. Dù sao chỉ cần có chút chỉ số thông minh người, liền khẳng định không dám ở nơi này cách trên đầu gió đỉnh sóng nói bậy. Mà mấu chốt nhất là, bọn họ cũng sợ hãi bị Thích Thiên Đế nhớ đến bên trên. Vạn nhất lên rồi cái gọi là sổ đen, không chiếm được giá rẻ súng ốm đạn dược, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn khóc chết a. Về phần thiên thần học viện cao tầng, cũng biến thành hưng phấn dị thường. Không gần như chỉ ở mỗi cái trường hợp công khai khen ngợi thậm chí tán dương Thích Thiên Đế. Hơn nữa cũng đang hành động thực tế trong, đưa cho Thích Thiên Đế cực lớn ủng hộ. Đầu tiên là trả thuế. Thích Thiên Đế sở hữu giao dịch thuế ngạch đều đang thấp nhất trên cơ sở lại giảm phân nửa nhi. Cái này đã phá vỡ thông lệ. Là thiên thần học viện sở hữu cao tầng khai hội nghiên cứu về sau, đặc biệt cho Thích Thiên Đế ban bố một hạng chính sách ưu đãi. Bọn họ cũng sợ hãi Thích Thiên Đế không kiếm được tiền, vạn nhất ăn thiệt thòi quá nhiều. Người ta dứt khoát ngừng ba cái này đại chính sách ưu đãi. Vậy cuối cùng lợi ích bị tổn thương vẫn là thiên thần học viện. Tuyệt đối không nên cho rằng Thích Thiên Đế chính sách ưu đãi chỉ là tiện nghi những học sinh kia. Trên thực tế những điều kia lão sư, thậm chí cao tầng, cũng đồng dạng là người được lợi. Bọn hắn cũng đều có đường luồn có thể lấy tới cực độ giá rẻ thỏi sắt cùng vật liệu gỗ. Sau đó liền có thể lợi dụng quen biết học sinh, từ Thích Thiên Đế thủ bên trong đổi lấy giá rẻ súng ốm đạn dược. Lại đem những cái này giá rẻ súng ốm đạn dược buôn bán đến những địa khu khác hoặc là thiên thần học viện bên ngoài. Cái này liền có thể bạch bạch kiếm lời một số tiền lớn. Tuy nhiên loại chuyện này khẳng định không thể trắng trợn làm, hơn nữa quy mô cũng không thể quá lớn. Nhưng là không chịu nổi lợi ích kinh người. Chí ít ba hào đại lục những học viện kia công tác nhân viên, đại bộ phận đều vụng trộm có hành động như vậy. Hơn nữa thực đều kiếm lời không ít. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Dù sao hắn cuối cùng sẽ không lỗ vốn. Dù cho lợi nhuận ít một chút đó cũng là bán càng nhiều kiếm lời càng nhiều. Huống chi còn có thể tu bổ giang sơn xá tắc đồ. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Như vậy cứ sao mà không làm đâu, cũng chính vì vậy. Ba hào chiến khu tổng bộ cao tầng cũng chuyên môn vì Thích Thiên Đế cung cấp một hạng đặc thù trợ giúp. Đó chính là cho hắn xác định một mảnh chuyên môn khu giao dịch. Phải biết, Thích Thiên Đế loại này lấy vật đổi vật giao dịch phương thức thực hành về sau, song phương lượng giao dịch liền đang nhanh chóng bạo tăng. Hết lần này tới lần khác bọn họ giao dịch, đại đa số cũng là giá rẻ đồ vật, nhưng là quy mô lại cực độ to lớn. Cơ hồ từng cách tới chỗ này mua sắm học sinh, xuất thủ đinh sắt cùng vật liệu gỗ cũng là 10 vạn tấn thậm chí trăm vạn tính bằng tấn khác. Mà dạng này giao dịch người mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn số lượng. Bởi vậy liền có thể thấy song phương mua bán tổng lượng là khủng bố cỡ nào. Dù sao thông thường khu giao dịch là không có cách nào dung nạp nhiều người như vậy viên cùng vật liệu. Cho nên ba hào chiến khu tổng bộ liền dứt khoát vì Thích Thiên Đế nhất nhà, đơn độc vạch ra một mảnh phương viên mấy vạn cây số bàng đại giao dịch khu. Hơn nữa ở giao dịch này khu chung quanh thiết trí hơn ngàn cái siêu đại hình truyền tống trận, lấy thuận tiện nhân viên cùng vật liệu lưu thông. Thiên thần học viện 116 chương 1154 bàng đại lợi ích đối với thiên thần học viện mà nói. Mấy cái vạn cây số phương viên thổ địa rất dễ dàng vạch ra đến. Dù sao bên ngoài còn rất nhiều vô chủ thổ địa. Nhưng là muốn đem diện tích lớn như vậy thổ địa tu thành nơi để hàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lúc này đây, dĩ nhiên chính là Thích Thiên Đế bộ hạ cái kia kiến trúc đại quân đại triển thân thủ cơ hội đã đến. Hàng vạn mà tính thổ hệ tu sĩ bị truyền đưa tới. Ở thổ Linh Châu gia trì phía dưới, kinh khủng pháp lực tác dụng ở trên mặt đất. Thổ địa tự động bắt đầu quay cuồng. Đem cây cối phía trên đá vụn các loại các thứ toàn bộ chấn động đến cùng phía dưới. Sau đó mặt ngoài tự động vung vức, thật giống như xe lu vượt trên một dạng. Sau cùng bằng phẳng thổ địa mặt ngoài được cho thêm hóa thành bùn làm thạch pháp thuật, từ đó biến thành kiên cố mặt đất. Vô luận là đại sơn vẫn là dòng sông, vẫn là hồ bạc hoang mạc, ở thổ hệ tu sĩ lực lượng kinh khủng phía dưới, đều hoàn toàn bị san bằng chỉnh thành đất bằng. Hơn nữa hoàn thành mặt đất ngạnh hóa công tác. Căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian, một cái nhìn không thấy bờ vung vức mặt đất liền xem như hoàn thành. Tuy nhiên mấy ngày không thể hoàn toàn hoàn thành, vẻn vẹn chỉ tiến hành không đến một xuyệt chéo 10 công trình lượng. Nhưng là đã vung vứt ra rộng lớn thổ địa cũng đủ để bắt đầu tiến hành mậu dịch công tác. Ở đồng bộ 10 cái truyền tống trận hoàn thành về sau, nơi này liền lập tức khai trương. Thích Thiên Đế bên kia đầu tiên đem chính mình đại lượng thương phẩm bày ra. Một cái dương súng trường. Trồng chất thành cao mấy chục mét. 100 mét vuông phương trận. Trực tiếp liền bày hơn mấy ngàn cái. Có trời mới biết cụ thể có bao nhiêu súng ốm. Mà so súng trường còn nhiều hơn đồ vật. Cũng là đạn dược. Đồng dạng là 100 mét vuông phương trận. Trực tiếp liền có mấy vạn cái. Từ đạn súng trường. Đến đạn súng lục. Đến súng máy hạng nặng viên đạn. Đến đạn bích kích pháo. Lại đến đạn hỏa tiễn. Thậm chí là 50 ly 500 không có mơ đi a me tơ trọng hình đạn pháo. Đó là không thiếu gì cả. Nhất là 500 không có mơ đi a me tơ siêu cấp đạn pháo của trọng pháo. Tất cả đều là đầu hướng lên trên một khỏa đặt ngang trên mặt đất. Thích Thiên Đế trực tiếp liền bày ra 10 vạn viên. Đương nhiên còn không thể thiếu các thức hình hào đại pháo. Súng máy hạng nặng. Hỏa tiễn. Cũng đều là bao nhiêu hơn vạn thiếu vạn tới phía ngoài một bên bày. Dù sao bầu trời đều thủ pháp tắc khống chế. Không có khả năng trời mưa. Hơn nữa đã xoa đầy đủ dầu lau súng. Coi như bày ra ở lộ thiên. Cũng không cần lo lắng gì xét. Tóm lại. Thích Thiên Đế chỉnh chỉnh tề tề bày ra ra vô số súng ốm đạn dược. Đen nhịt lão một mảng lớn. Liền xem như bay ở trên trời. Đều một cách nhìn không thấy bờ nhi. Dù sao thì là một cách từ. Dung động sở hữu tới mua đầu người. Vừa nhìn thấy trận thế này. Nhất thời liền trợn mắt hốc mồm. Chấn động vô cùng. Đồng thời cũng đúng Thích Thiên Đế hàng hóa tổng lượng có một cách không bình thường thanh tỉnh nhận biết. Từ đó tăng lên đối Thích Thiên Đế lòng tin. Sẽ không lo lắng mua không được hàng. Về phần những so sánh kia chân quý đồ vật. Tỉ như luyện kim dược tệ. Ma pháp quyển trục. Cùng số lượng khổng lồ. Chủng loại phong phú trung cao cấp luyện kim đạo cụ. Đều được an trí ở một gian xa hoa trong cao ốt. Tòa cao ốt này chiếm diện tích phi thường phổ biến. Cao đạt hơn ngàn mét. Cũng là thổ hệ tu sĩ phí lão đại sức lực mới nhanh chóng xây dựng nội đại thương tràng. Phía dưới tầng lầu dùng để buôn bán đủ loại đồ vật trên cơ bản cũng là hàng mẫu. Trung gian tầng lầu thì là công tác nhân viên chỗ ở cùng văn phòng. Cao tầng là khách quý tiếp đãi thất. Khách hàng lớn có thể ở lại. Ở bên trong hưởng thụ mỹ thực và phong cảnh. Thích Thiên Đế kỳ thực đã rất là đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình. Riêng này cái cao ốt liền có thể tiếp đãi thượng vạn khách hàng lớn ở lại. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn đủ. Nhưng không nghĩ đến mới khai trương thứ nhất thiên thiếu chút nữa ra làm trò cười cho thiên hạ. Ngắn ngủi hơn 2 giờ công phu đến đây mua sắm khách hàng lớn liền đem tất cả khách phòng đều trụ đầy. Mà bây giờ muốn một lần nữa tu nhà mà nói, ha ha, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế có cái thông minh đại quản gia. Đạn mạc cơ không nói hai lời. Trực tiếp liền điều tới một đống lớn cao cấp phi hành chiến hạm. Khoảng chừng mấy ngàn chiếc. Mau đưa chung quanh bầu trời đều phủ đầy. Cao giai luyện kim phi hành chiến hạm không riêng gì cách đầu lớn. Tự liền nội bộ trang hoàng cũng phi thường xa hoa. Bởi vì bên trong hàng năm đồn trú rất nhiều hoàng kim cấp độ cao cấp binh chủng. Thậm chí là truyền kỳ, thậm chí cả hiền giả cấp cường giả. Cho nên ở lại điều kiện đều phi thường tốt. Hoàn toàn có thể dùng đến tiếp đãi khách quý. Thời khắc nguy cơ, đạn mạc cơ liền dứt khoát cầm những cái này chiến hạm làm quán rượu dùng. Mỗi một chiếc thuyền đều có thể giải quyết hơn nghìn người nhu cầu. Thậm chí những truyền kỳ kia chiến hạm đều có thể tiếp đãi thượng vạn nhân. Dù sao nội bộ tự mang đặc thù không gian, cho nên mới có thể đóng quân mấy chục vạn quân đội. Đẳng cấp cao khách phòng nhất định là không thiếu được. Tóm lại, đạn mạc cơ nhẹ nhóm giải quyết nguy cơ lần này. Mà buổi lễ khai trương cũng thực nhượng Thích Thiên Đế, thậm chí là Thiên Sứ Phân Viện trưởng cũng lớn vì chấn kinh. Thích Thiên Đế bày ra. Đống kia tích như núi một cách nhìn không thấy bờ to lớn súng ốm đạn dược. Vậy mà tại thứ nhất thiên liền bán hết sạch. Rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế không thể không khẩn cấp điều phối nguồn cung cấp. Lại từ trong kho hàng xuất ra thật nhiều súng ốm đạn dược. Mới tính thỏa mãn nhu cầu. May mắn truyền tống trận có thể cho phép không gian pháp khí sử dụng. Bằng không đại quy mô như vậy vật tư lưu động. Đều không biết muốn phí bao nhiêu sự tình đâu. Mà trừ bỏ súng ốm đạn dược bên ngoài. Thích Thiên Đế phó đại biểu còn bán ra rất nhiều vật phẩm khác. Từ cấp thấp nhất quân ngoa, quân phục, đến vũ khí khải giáp, luyện kim bảo cụ. Dù sao hàng vạn mà tính thương phẩm cơ hồ đều có bán ra ghi chép. Thậm chí Thích Thiên Đế lấy ra làm áp chục trò vui truyền kỳ bảo cụ cùng hiền giả cấp bảo vật cũng đều bị bán hết sạch. Phải biết, những vật này, Thích Thiên Đế nhưng thật ra là không quá muốn bán. Cho nên đều đánh dấu một cái giá cao. Bản ý cũng là lấy ra khoe khoang. Kết quả không nghĩ tới. Người tới thực sự quá nhiều. Cũng quá mức phức tạp. Trong đó có một số người vừa lúc cần Thích Thiên Đế bày ra đẳng cấp cao đồ vật. Thế là liền dứt khoát hoa giá cao ra mua. Truyền kỳ trở lên cấp bảo vật khác. Chỉ cần phù hợp chính mình. Liền phải nhất định phải tranh thủ thời gian mua lại. Dù cho giá tiền cao một chút cũng không để ý. Bởi vì bỏ lỡ cơ hội lần này mà nói. Lần tiếp theo gặp lại đồng dạng phù hợp đồ vật của mình. Liền có thể muốn mấy chục thậm chí trên trăm năm. Mà một khi ở trong quá trình này gặp được một trận đại chiến. Như vậy. Có cái này đồ vật liền có thể sinh hoạt. Không cái này đồ vật liền có thể chết cho nên. Đối với mấy cái này cần phải thường tác chiến cao thủ mà nói. Có thể sớm chút cầm tới đề bạc sức chiến đấu đồ vật. Liền không thể quan tâm giá tiền. Kết quả là. Thích Thiên Đế ở thứ nhất thiên kết thúc về sau. Thống kê một lần tiêu thụ cùng thu mua tình huống. Trực tiếp liền kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho lợi nhuận đã rất yếu. Một ngày này giao dịch. Cũng vẫn như cũ cho Thích Thiên Đế mang đến 10 vạn hoàng kim pháp tắc tể trở lên thu nhập. Cái này thu nhập muốn đi rơi thu thuế sau này thuần thu nhập. Tuy nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là lấy tài liệu hình thức nhập kho. Nhưng là bất kể nói thế nào. Cái này cũng tuyệt đối là một trận kiếm lớn. Hơn nữa. Hôm nay còn có rất nhiều người viên bị thuê mướn ra ngoài. Nhất là đào mỏ tiểu đội. Tinh luyện kim loại tiểu đội cùng đốn củi tiểu đội. Toàn bộ đều bị thuê mướn đi. Quả thực liền cùng đoạt một dạng. Kỳ thực cũng đích xác cũng là đoạt. Dù sao cũng không cần tiền đặt cọc. Chỉ cần ký cái tên liền có thể mang đi những cái này có thể không ngừng sinh ra lợi ích đội viên. Không bao lâu liền có thể liên tục không ngừng thu đến bó lớn lợi nhuận. Ngu ngốc mới có thể không đoạt đương nhiên. Những cái này người làm an toàn nhất định là muốn lấy được bảo đảm. Vô luận là thụ thương còn lại chính là tử vong. Cố chủ đều phải tiến hành bồi thường. Đây đều là hợp đồng bên trong công khai ghi giá đồ vật. Về phần nói huyệt nợ, ha ha thiên thần học viện hư nghĩ thần cách chế định hợp đồng còn không có rực nợ khả năng. Liền xem như chủ nợ chết, thiên thần học viện cũng sẽ phụ trách bồi thường. Cũng chính bởi vì có thiên thần học viện lật tẩy Thích Thiên Đế mới dám không phải bảo đảm kim đem người thuê ra ngoài. Mà không có tiền đặt cọc mà nói. Dù cho nghèo nhất học sinh cũng có thể được lợi ích. Cái này sẽ đại đại có trợ giúp học sinh trưởng thành. Trừ những thứ này ra thu thập tiểu đội bên ngoài. Thích Thiên Đế trong tay cơ giới hóa trồng trọt tiểu đội. Chiến trường chữa bệnh tiểu đội. Quân giới giữ gìn tiểu đội. Cũng đồng dạng rất được hoan nghênh. Cơ giới hóa trồng trọt tiểu đội. Tổng cộng cũng liền hơn 10 cách địa tinh. Phối hợp thêm 100 đài đại hình nông dụng cơ giới. Liền có thể nhẹ nhóm trồng trọt mấy chục vạn mẫu đất. Thỏa mãn 100 vạn đại quân lương thực cần. Chiến địa chữa bệnh tiểu đội. Thì là từ Thích Thiên Đế mục sư tạo thành chữa bệnh tiểu đội. Bọn họ không riêng sở hữu trị liệu thần thuật. Hơn nữa còn có hiện đại hóa kỹ thuật y liệu cùng chữa bệnh thủ đoạn. Cả hai kết hợp về sau. Rất dễ dàng liền có thể nhanh chóng trị liệu đủ loại ngoại thương. Trên chiến trường. Đủ loại thương binh nhiều vô số kể. Nếu có một cách chuyên nghiệp chữa bệnh tiểu đội mà nói, liền khẳng định có thể cứu vãn rất nhiều lão binh sinh mệnh. hơn nữa có thể nhanh chóng đem bọn hắn lần nữa vùi đầu vào chiến trường phía trên. Các binh sĩ biết có cái này tiểu đội, tác chiến thời điểm cũng sẽ trở nên phá lệ dũng cảm. Dù sao thủ thương có người có thể trị, cho nên cũng có thể tăng lên trên diện rộng sĩ khí. Thiên thần học viện học sinh đều hiểu được đạo lý này, cũng phi thường muốn có dạng này chiến địa chữa bệnh tiểu đội. Chỉ tiếc, dạng này chữa bệnh tiểu đội muốn bồi dưỡng là rất khó. Về phần mua, ha ha, căn bản là không có người bán, dù sao cũng muốn mua cũng mua không được. Hiện tại rốt cuộc có người cho thuê, bọn họ đương nhiên muốn tiến hành phong thưởng. Mà những cái này một tên đáng thương không biết là, chiến trường chữa bệnh tiểu đội tuy nhiên dùng tốt phi thường, hội trị liệu cho bọn hắn số lớn thương binh, có thể vùng trộm, bọn họ cũng sẽ mượn cơ hội tuyên dương tín ngưỡng. Đối với những cái kia người bị thương, nhất là từ kề cận cái chết kéo về thương binh, tâm linh nhưng thật ra là không bình thường yếu ớt. Lúc này, những cứu vãn kia bọn họ sinh mạng thầy thuốc đối bọn hắn tiến hành tín ngưỡng ảnh hưởng, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch đến không bình thường tín đồ trung thành. Mà những cái này thành kính tín đồ tín ngưỡng người yêu cũng là Thích Thiên Đế. Nói đơn giản, Thích Thiên Đế nhưng thật ra là đang lợi dụng chiến trường chữa bệnh tiểu đội ở đoạt tín đồ. Dù sao tín đồ của hắn là càng nhiều càng tốt, có thể đoạt một cái tính một cái. Bất quá có thể đoán trước là Thích Thiên Đế một hơi thả ra ngoài mấy vạn cái chữa bệnh tiểu đội, tối thiểu nhất có thể mang đến cho hắn mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn tín đồ. Cái này kỳ thực liền đã rất nhiều. Nhất là theo thời gian trôi qua, chữa bệnh tiểu đội càng ngày càng nhiều, tác dụng càng lúc càng rộng thời điểm, tín đồ số lượng khẳng định còn sẽ có bạo phát tính tăng trưởng. Bất quá, từ địa bàn của người khác đoạt tín đồ, bất kể nói thế nào đều hơi quá đáng. Dù sao Thích Thiên Đế một chiêu này, thấy thế nào cũng là rất tiện về phần sau cùng quân giới giữ gìn tiểu đội. Đó cũng là không bình thường vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể nói là phù hợp. Vì tất cả súng ốm đạn dược trên chiến trường khẳng định đều sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, tỉ như bị địch nhân làm hỏng các loại. Nếu như hư hại súng ốm đều ném hết mà nói, vậy hiển nhiên cũng là quá mức lãng phí. Quân giới giữ gìn tiểu đội cũng là giải quyết cái vấn đề này phương pháp tốt nhất. Bọn họ có thể đem hư hại súng ốm sửa chữa tốt, từ đó làm học sinh môn tiết kiệm số lớn tiền tài. Thiên thần học viện 116 chương 1155 ác ma ngộ phán. Kỳ thực bình thường mà nói, Thích Thiên Đế làm ra cái này quân giới bảo hành tiểu đội, nhưng thật ra là có chút thua thiệt. Bởi vì khách hàng quân giới tổn thất việc thảm trọng, Thích Thiên Đế thì càng có thể thừa cơ phát đại tài. Mà một khi bọn họ có quân giới bảo hành tiểu đội, một lần nữa chữa trị số lớn súng ốm tiếp tục sử dụng, chẳng khác nào thấp xuống Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược nguồn tiêu thụ. Nhưng mà Thích Thiên Đế bây giờ trọng suy tính cũng không phải là những cái này răng đầu tiểu lợi, mà là nhãn tại đại cục, thu nhận nhân tâm cùng cao tầng hảo cảm, cũng khai hỏa chính mình biển chữ vàng. Cho nên cho dù thua thiệt một điểm đối Thích Thiên Đế mà nói cũng đáng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Có chiếm được quân giới bảo hành tiểu đội học sinh, phát hiện mình tiết kiệm một đại bút tư kim về sau, đều đối Thích Thiên Đế cảm kích hết sức, luôn mồm tán dương hắn là lương tâm buôn bán vũ khí. Cái này khiến Thích Thiên Đế mậu dịch hệ thống có tốt đẹp chính là dư luận, hấp dẫn càng ngày càng nhiều khách hàng. Về phần Thích Thiên Đế, đó cũng là thừa cơ kiếm lời lớn. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại thế nhưng là có thuộc về trăm ước cấp nhân khẩu. Nhất là những địa tinh kia, động huyệt nhân, cẩu đầu nhân, ba cái này đại phế vật binh chủng duy nhất ưu điểm cũng là sản lượng siêu cao. Mỗi một thai đều 10-20 cái. Một năm vậy mà có thể có 2-3 thai. Có trời mới biết bọn gia hỏa này làm sao như vậy có thể sinh. Bởi vì Thích Thiên Đế bên này thực vật bao no, thổ địa bao no, liền dẫn đến ba cái này đại phế vật binh chủng số lượng xuất hiện siêu cấp nổ tung thức tăng trưởng. Dù sao mỗi ngày tăng trưởng số lượng đều đang trăm vạn trở lên. Nếu như vẹn vẹn lợi dụng bọn họ thân thể nhỏ kia thể lực đi làm sinh hoạt, thật sự là sáng tạo tạo không có bao nhiêu giá trị. Thậm chí đều có thể dãy không ra khẩu phần lương thực của bọn họ. Nhưng là có ma năng cơ giới về sau, liền hoàn toàn khác nhau. Thông minh địa tinh có thể trực tiếp khống chế đại bộ phận phức tạp cơ giới. Cẩu đầu nhân đần một điểm, cũng có thể thúc đẩy máy kéo, dùng để cày ruộng hoặc là thu hoạch. Cho dù là hai mắt mù động huyệt nhân, cũng có thể ở trong động mỏ mở ra ma năng cơ giới đào mỏ. Hiệu suất không cao bình thường. Bọn họ to lớn số lượng, phối hợp thêm ma năng cơ giới siêu cao năng lực sản xuất, liền dẫn đến Thích Thiên Đế bên này xuất hiện sản lượng nghiêm trọng quá thừa tình huống. Mà bây giờ liền hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Thích Thiên Đế dứt khoát đem bọn hắn đều ra thuê ở bên ngoài lao động. Vì Thích Thiên Đế kiếm lấy số lượng cao tiền thuê, bây giờ còn có thể khai phát người khác khoáng sản, trả lại bảo hành Giang Sơn xã cắt đồ. Bởi vì cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Theo Thích Thiên Đế sinh ý càng ngày càng lớn, số lượng cao súng ốm đạn dược giống như mưa to một dạng hắt vấy xuống dưới. Toàn bộ ba hào đại lục tình huống liền dần dần bắt đầu biến hóa mới. Mặc dù nói ở Thích Thiên Đế hướng dẫn dưới, ba hào đại lục mỗi cái chiến khu phần lớn thực hiện phản kích, thế nhưng là song phương chiến đấu lực cũng không có kéo ra quá lớn chênh lệch, còn cùng trước kia không sai biệt lắm. Hai bên thương vong cũng không nhỏ. Nhưng là làm số lượng đông đảo súng ốm đạn dược vũ trang đến tiền tuyến quan binh trên tay về sau, tình huống này liền rất khác nhau. Nguyên bản trở thành con chốt thí hắc thiết cấp binh chủng, trực tiếp liền thăng cấp thành thanh đồng thậm chí bạc ngân cấp bậc binh chủng. Chiến đấu lực tăng lên 10 lần thậm chí gấp trăm lần không ngừng. Số lượng đông đảo pháo hôi bộ đội lập tức phát sinh lớn như vậy chiến đấu lực đề bạt, tự nhiên cũng liền đối toàn bộ chiến trường sinh ra vô cùng trọng đại ảnh hưởng. Hiện tại ác ma đại quân vậy đơn giản là bị đánh dục tiên dục tử. Chỉ cần cùng đối diện quân đội khai chiến, cách còn có mấy chục dặm, liền phải chịu đựng từng vòng súng cối tẩy lễ. Đường kính lớn Đại Bác tuy nhiên tỷ lệ chính xác không cao, nhưng là đánh cái này đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là ác ma đại quân, vậy đơn giản là muốn đánh hụt cũng khó khăn. Mà một khi trọng hình đạn pháo rơi vào ma quần bên trong, kinh khủng nổ tung liền có thể phá hủy chung quanh mấy chục trên trăm ác ma. Dù cho bạch ngân cấp ác ma bị trúng mục tiêu đem trái tim cũng cơ bản xong đời. Chỉ cần trọng hình đại bác số lượng có thể đạt tới hàng ngàn hàng vạn quy mô, liền không sai biệt lắm có thể đem ở trước mặt ác ma đại quân, vừa bắt đầu cận chiến trước đó liền trực tiếp gọt sạch một nhiều hơn phân nửa. Cho dù là thật vất vả thông qua được hỏa lực phong tỏa khu vực, đi tới mấy trăm mét phạm vi bên trong, ác ma đại quân cũng vẫn như cũ không dễ chịu. Thậm chí có thể nói là trở nên càng thảm hơn. 6 quản gát lin súng máy hạng nặng, mỗi phút đồng hồ 4.000-6.000 xạ tốc, đánh đi ra viên đạn cũng là một đầu hỏa tuyến. Ở rầm rạp chẳng chịt ác ma nhóm bên trong nhắm mắt lại quét ngang, liền có thể thả lật một mảng lớn ác ma. Về phần những bì kia cẩu thả thịt dày trọng giáp ác ma, ngược lại là có thể không nhìn đạn tẩy lễ, nhưng là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị cao tinh độ đường kính lớn pháo cao xạ, lại có thể dùng đạn xuyên giáp hung hăng giáo huấn bọn họ. Những cái này đường kính lớn pháo cao xạ sở hữu hai loại bất đồng đạn pháo. Cao đạn pháo là dùng để bắn pháo bụi cùng bay trên trời được binh chủng. Đạn xuyên giáp thì đối phó trên mặt đất trọng giáp bộ đội. Ngẫu nhiên cũng có thể dùng đến đánh một chút trên trời chiến hạm. Dù sao khẩu hiệu của bọn họ cũng là đổi thiên đổi đổi không khí. Gặp người nào diệt người nào tử ở loại này đường kính lớn nhiệt độ cao pháo công dụng đặc biệt rộng rãi. Đối không trung hòa chúng thường mục tiêu lực sát thương cũng đặc biệt cường đại. Cho nên liền dẫn đến hắn đang sử dụng qua đi, nhận lấy cực kỳ rộng rãi khen ngợi. Sau đó tiếp xuống dĩ nhiên chính là như là hoa tuyết đơn đặt hàng. Có thể nói, súng trường, súng máy, pháo cối, pháo cao xạ cùng trọng pháo đã trở thành Thích Thiên Đế trong tay năm quả đấm to sản phẩm. bán gọi là một cái nóng này. Trên cơ bản mỗi một vị khách hàng đều sẽ cường điệu mua sắm bọn họ. Về phần súng trường và pháo cối, lực sát thương nhỏ một chút, nhưng là con chốt thí ác mộng. Nhất là pháo cối tầm bắn có thể từ 200 gạo đến 1 vạn mét tầm đó, phạm vi bao trùm phi thường phổ biến. Mấu chốt nhất là bích kích pháo xạ tốc thế nhưng là quá nhanh, 1 phút đồng hồ mười mấy phát tốc độ. Chỉ cần mười mấy khẩu bích kích pháo tạo thành liên hợp trận địa, liền có thể nhẹ nhóm đối lão một mảng lớn khu vực tiến hành bao trùm thức đà kích. Bảo đảm đem phòng ngự lực thấp hơn thanh đồng binh chủng tất cả đều đánh thành cặn bã. Về phần súng trường, Thích Thiên Đế cung cấp trên cơ bản cũng là bán tự động. Xả tốc không vui, 1 phút đồng hồ cũng liền 20-30 phát. Nhưng là lực sát thương lớn, tầm bắn cũng xa. 600 gạo bên ngoài có thể nhẹ nhóm đánh chết người. Sở dĩ không làm những liền kia phát mơ 16, là bởi vì ở cái thế giới này bên trong, viên đạn vẫn tương đối đắt giá, số lượng cũng tương đối thiếu, thực ở không chịu đựng nổi súng trường tiêu hao. Dù sao những hắc thiết kia cấp binh chủng đều thuộc về pháo hôi, dùng súng máy bắn tự động đối phó một chút cá lọt lưới như vậy đủ rồi, không cần thiết như vậy lãng phí. Dù sao tiêu diệt địch nhân chủ lực vũ khí vẫn là đạn pháo. Thích Thiên Đế cung cấp cái này 5 quả đấm to sản phẩm, bao trùm từ khoảng cách gần đến cự ly xa sở hữu phạm vi địch nhân. Chỉ cần dám tới gần tiền tuyến mấy chục cây số, liền có thể thực hiện đà kích. Ở loại tình huống này phía dưới, Áp Ma đại quân am hiểu nhất biển người chiến thuật, trung quy là gặp khắc tinh. Số lớn pháo hôi căn bản không xông qua được, liền bị đại bác cùng súng máy tiêu diệt cách 7-8 phần. Còn dư lại cá lọt lưới cũng sẽ bị súng trường thu hoạch. Về phần mục tiêu lớn hơn trọng giáp bộ đội, lại sẽ bị đường kính lớn cao xả sau dễ dàng một chút giết. Chỉ có những bạch ngân kia trở lên cấp bậc cao đẳng áp ma, có thể có tương đối lớn khích lệ xông phá cái này tầng tầng lưới hỏa lực. Thế nhưng là không có lượng lớn pháo hôi yểm hộ mà nói, những cái này để lộ ra cao đẳng áp ma, đó nhất định chính là bia sống. Đã có thể dùng đại lượng súng máy, pháo cao xạ cùng một chỗ điểm giết, cũng có thể điều động cao thủ bộ đội tiến hành vây công. Dù sao để lộ ra áp ma trên cơ bản đều không có cái gì uy hiếp, rất dễ dàng liền bị tính nhắm vào tiêu diệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Áp Ma đại quân mấy lần tác chiến cũng là lấy thương vong thảm trọng mà kết thúc. Song phương nguyên bản tỷ lệ thương vong bình thường là 1 giờ 3 phút, Thiên Thần Học Viện là 1, Áp Ma là 3. Áp Ma bên kia mặc dù nhiều không ít, thế nhưng là người ta pháo hôi nhiều, căn bản không quan tâm. Dù cho 3 so 1 thương vong, người ta cũng cảm thấy mình kiếm lời. Thế nhưng là từ khi số lượng cao súng ống đạn dược xuất hiện về sau, song phương tỷ lệ thương vong trực tiếp biến thành 1:100, thậm chí có thời điểm có thể cao đạt 1:1000. Sở dĩ chênh lệch có chút lớn cũng là bởi vì đại bác số lượng quyết định. Có học sinh so sánh nghèo, đại bác số lượng tương đối ít, kết quả ở nửa đường không thể tiêu hao hết quá nhiều địch nhân, bị người ta xông tới gần về sau, song phương trao đổi một đợt pháp thuật, liền lập tức tổn thất nặng nề. Mà có học sinh liền khá là giàu có, cũng có ánh mắt, trực tiếp liền đem đầu to đặt ở đại bác mua sắm bên trên. Pháo binh số lượng thậm chí so tiền tuyến bộ binh cao hơn gấp bội. Kết quả, đại pháo từ chiến đấu vừa bắt đầu, một mực vang đến kết thúc chiến đấu, vô số đạn pháo đem tiền tuyến trận địa đều cày nhiều lần. Áp Ma đại quân 7-8 phần bộ đội đều không dựa đi tới sẽ chết sạch sẽ, thương vong tự nhiên cũng liền giảm rất nhiều. Tiền tuyến phát sinh biến hóa, rất nhanh liền bị Áp Ma phát hiện. Nếu như chỉ là hơn 10 cái học sinh mua sắm số lớn súng ống đạn dược, Áp Ma một phương khẳng định cũng không sao. Dù sao chiến khu có 1.000 vạn, điểm ấy biến hóa không đáng kể chút nào. Nhưng là làm hàng ngàn hàng vạn học sinh bắt đầu sở hữu số lớn súng ống đạn dược, hơn nữa ở các cái địa phương nhấc lên phản công triều dâng thời điểm, Áp Ma liền khẳng định phát giác được không đúng. Dựa vào đặc thù tình báo nơi phát ra, ác ma một phương rất nhanh liền biết là Thích Thiên Đế ở sau lưng giở trò. Nhưng là đây, ác ma bên kia cũng không có hái lấy hành động gì. Bởi vì ở trong mắt ác ma, luyện kim súng ốm đạn dược vẫn là vô cùng thứ đáng giá. Thích Thiên Đế cũng không khả năng vĩnh viễn dạng này giá rẻ cung cấp. Sở dĩ Thích Thiên Đế hiện tại như vậy giá thấp bán ra súng ốm đạn dược, rất có thể là hắn đang hướng Thâm Uyên ác ma tiến hành trả thù, thuộc về lỗ vốn kiếm lời gào to. Nhưng là mua bán lỗ vốn ai cũng biết, khẳng định không có khả năng lâu dài tiếp tục kéo dài. Ác ma cho rằng Thích Thiên Đế thủ di gen định sớm tích trữ một nhóm súng ốm đạn dược, hiện tại nàng dự định khôi phục nguyên khí cũng nhưng không dùng được, cho nên liền dứt khoát giá thấp vung bán đi. Đợi đến chứ hàng súng ốm đạn dược bán phá giá sạch sẽ về sau, hắn loại này phá của hành vi cũng sẽ dừng lại. Chính là xuất phát từ sai lầm như vậy nhận thức, áp ma một phương cũng không có hái lấy hành động gì. Dù sao mấy chục trên trăm năm đối bọn hắn mà nói cũng là thoáng một cách đã qua thời gian, căn bản không cần lo lắng thời gian ngắn thắng thua. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đám ác ma cũng có chút hoảng sợ phát hiện, Thích Thiên Đế loại này phá của hành vi không chỉ không có mảy may giảm bớt, thậm chí dấu hiệu dừng lại, ngược lại làm trầm trọng thêm, quy mô trở nên càng lúc càng lớn. Nhất là ở Thích Thiên Đế chuyên trúc khu giao dịch sau khi sửa xong, mấy cái vạn cây số phương viên bàng đại địa khu toàn bộ đều chất đống song phương giao dịch đồ vật. Một nửa là Thích Thiên Đế đống kia tích như núi các thức súng ốm đạn dược, một nửa khác cũng là người khác dùng để trao đổi đủ loại vật tư. Mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn phù không vận thâu thuyền ở khu giao dịch tới tới lui lui tiến hành vận chuyển, thật giống như siêng năng con kiến một dạng. Bọn họ cái kia khổng lồ số lượng, cơ hồ đem thiên cũng không che giấu. Thiên Thần Học Viện 116 chương 1156 hắc tâm thương nhân mà như thế đông đảo giao dịch, thoạt nhìn hấp tấp, tựa hồ siêu cấp kiếm tiền tựa như. Nhưng trên thực tế, những cái này đại tông giao dịch tuy nhiên xuất hàng lượng cực lớn, thế nhưng là lợi nhuận lại cũng không nhiều. Chí ít ở giao dịch này trong chợ, chỉ có thể xem như đầu nhỏ. Chân chính đầu to có thể kiếm nhiều tiền giao dịch kỳ thực đều là đang tòa kia mậu dịch trong cao ốt bộ hoàn thành. Trong này đồ giao dịch khả năng lượng không là rất lớn, nhưng là trên cơ bản cũng là bạch ngân giai vị trở lên hàng cao cấp. Thậm chí không thiếu truyền kỳ, thậm chí cả hiền giả cấp vật phẩm khác. Từ khi Thích Thiên Đế tuyên bố chí lấy vật đổi vật về sau, hắn nơi này liền như thường lệ thu đến rất nhiều cao cấp đồ vật. Những vật phẩm này đều thuộc về những so sánh kia thiên môn đồ vật, khả năng phẩm cấp rất cao, cũng có khả năng so sánh đáng tiền. Nhưng là người sử dụng số lượng tương đối nhỏ, cho nên thường thường khó có thể xuất thủ. Tỉ như có một học sinh, trong lãnh địa có lão một mảng lớn hoàng kim cấp bậc mũi tên độc mộc xâm lâm, đều có hơn mấy ngàn vạn niên thổ linh. Mà tiến độc mộc sở dĩ đáng tiền, cũng là bởi vì nó quả thực bông hoa chất lòng, có thể chế tạo ra bất đồng chủng loại kịch độc. Nhưng là đây, những cái này kịch độc quá mãnh liệt, đến mức cấp bậc thấp binh chủng hơi tới gần một điểm liền có thể bị hoa hương hạ độc chết. Sở dĩ nghĩ muốn xử lý những vật này, nhất định phải mời chuyên nghiệp độc hệ luyện kim thuật sư mới được. Thế nhưng là loại này cao cấp pháp hệ binh chủng, thường thường đều so sánh quý giá. Nhưng hắn đi làm thu thập nguyên vật liệu sinh hoạt, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Mặt khác, vùng rừng rậm này thực sự quá cực lớn, liền xem như làm mấy trăm luyện kim thuật sư, cũng chỉ có thể xử lý trong đó một phần nhỏ. Còn lại đại bộ phận tiến độc mộc cũng là lãng phí. Ở loại tình huống này phía dưới, mảnh này tiến độc mộc xâm lâm liền lộ ra đặc biệt kịch liệt. Căn bản sáng tạo tạo không có bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí muốn bán cũng rất khó bán đi. Dù sao không có bao nhiêu học sinh nguyện ý mua trồng trọt đồ chơi này, có công phu kia còn không bằng trọng điểm lại càng dễ bán lấy tiền đồ vật. Kết quả là Sở hữu mảnh này tiến độc một học sinh cũng rất buồn bực phát hiện. Chính mình chỉ sợ rất khó đem những cái này cao cấp linh mục chuyển hóa thành chiến đấu lực. Nhưng là đây. Thích Thiên Đế bây giờ lại mở lấy vật đổi vật chính sách ưu đãi. Hơn nữa biểu thị. Thứ gì đều có thể thu. Cho dù là thỏi sắt cùng vật liệu gỗ loại rác rưởi này. Nghe được tin tức này sau. Hắn liền tranh thủ thời gian tới. Ôm thái độ muốn thử một chút. Dự định xuất thủ tất cả tiến độc một. Kết quả đương nhiên là làm hắn hết sức mừng rỡ. Căn bản cũng không cần Thích Thiên Đế gật đầu. Người phía dưới cũng đồng ý đối phương thỉnh cầu. Hơn nữa nguyện ý dựa theo đẳng cấp. Giao dịch cho đối phương đủ loại súng ống đạn dược cùng hàng hóa. Đương nhiên. Nếu là lấy vật đổi vật. Vậy liền không tồn tại tiền tài giao dịch. Đối phương chỉ có thể từ Thích Thiên Đế nơi này đổi lấy đến thương phẩm. Lại không có cách nào cầm đến bất kỳ tiền mặt. Bất quá với hắn mà nói. Cái này cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Một chút không có tác dụng gì mũi tên độc một. Có thể đổi lấy đến nhiều loại thương phẩm. Thậm chí bao gồm rất nhiều đẳng cấp cao súng ống đạn dược. Đây quả thực là đưa than khi có tuyết á. Dù sao gia hỏa này đối Thích Thiên Đế, đây tuyệt đối là cảm động đến rơi nước mắt. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi giao dịch. Hắn liền có thể dùng đủ loại đẳng cấp cao luyện kim súng ống đạn dược vũ trang 100 vạn người. Trong nháy mắt là hơn ra một cái cường đại tinh dụ bộ đội đến. Chiến đấu lực so với hắn nguyên lai chí ít cao hơn gấp 2-3 lần. Sinh ra to lớn đề bạc. Mà đối với Thích Thiên Đế mà nói. Cuộc mua bán này cũng tuyệt đối không có thua thiệt. Đẳng cấp cao tiến độc một ở địa phương khác có thể cũng ít khi thấy. Người khác đích xác không tốt xử lý. Cũng rất khó đem hắn chuyển hóa thành hút hàng thương phẩm. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế mà nói. Những cái này lại đều không phải là sự tình. Làm nhóm này tiến độc một bị cấy ghép qua đến sau đó. Rất nhanh liền có người chuyên nghiệp bắt đầu từ bọn họ nơi đó thu thập đủ loại hữu dụng bộ phận. Trong đó một chút có thể luyện chế đủ loại dược tề, mà càng nhiều tác dụng cũng là chế tạo kịch độc. Những cái này kịch độc đều sẽ có bất đồng công dụng. Có hội phân phối cho đủ loại pháp sư. Xem như mãnh độc thuật thi pháp tài liệu. Pháp thuật này thả ra thời điểm. Nếu như gia nhập đặc biệt kịch liệt độc tố. Đều sẽ uy năng bạo tăng. Thậm chí tựu liền đa số ác ma cũng đỡ không nổi kinh khủng như vậy kịch độc. Mặt khác. Thích Thiên Đế còn có thể đem những cái này kịch độc trộn lẫn vào đạn pháo bên trong. Chế tạo đủ loại độc khí đạn. Đối bất cứ sinh vật nào đều có rất cường lực sát thương. Vô luận là xem như thi pháp tài liệu. Hay là làm pháo phổ đánh tiến hành buôn bán. Đều rất thoải mái có thể bán ra ngoài. Mãnh độc thuật xem như chiến trường phía trên nhẹ tại con chốt thí siêu thực sử dụng pháp thuật một trong. Cơ hồ bất luận cái gì trong cao cấp pháp sư đều sẽ học tập. Tự nhiên cũng sẽ thuận đường đại lượng mua sắm một chút kịch độc xem như thi pháp tài liệu. Mà độc khí đạn pháo sở hữu sát thương tính mạnh tầm bắn cực xa đặc tính cũng cực được hoan nghênh. Phản chính nhất kinh đẩy ra, nhất thời cũng là cung không đủ cầu. Về phần ác ma đại quân, cũng sau đó liền trên chiến trường thưởng thức được độc khí đạn chỗ đáng sợ. Đồ chơi này hình thành độc vân ghề sát mặt đất, kéo dài không rời. Chỉ cần đi ngang qua liền sẽ trúng độc. Dù cho dính trên da thịt, đều sẽ sinh ra trúng độc hiệu quả. Một khi mảng lớn phân bố trên chiến trường, như vậy ác ma cũng chỉ có thể lựa chọn liều chết tiến lên. Hoặc là dứt khoát rút lui. Dù sao mặc kệ cách nào lựa chọn. Đều sẽ để bọn hắn cảm thấy đặc biệt biệt khuất. Về phần nói dùng đủ loại pháp thuật thanh trừ độc khí hiệu quả. Ha ha. Cái này tự nhiên cũng là một cái so sánh tốt tuyển hạng. Nhưng chính là so sánh ngu xuẩn. Bởi vì độc khí đạn kỳ thực cũng không chỉ giá bao nhiêu tiền. Người thanh trừ hết độc khí, người ta cùng lắm thì lại đánh một đợt là được. Nếu như có thể dùng độc khí đạn trao đổi ác ma pháp sư chân quý pháp lực, như vậy đối với nhân loại một phương mà nói, cũng tuyệt đối là kiếm lời lớn sự tình. Lúc đầu, Thích Thiên Đế bên này tồn trữ độc khí đạn cũng không nhiều. Tuy nhiên đồ chơi này dùng tốt, cũng phải cần kịch độc nhưng cũng không tốt làm. Thích Thiên Đế trước kia quang chú trọng khai hoang trồng ruộng, cùng bồi dưỡng đủ loại hữu ích ma pháp thực vật. Căn bản là không có nghĩ tới loại bất luận cái gì kịch độc đồ vật. Kết quả độc khí đạn đại bán về sau, hậu phương người sản xuất mới phát hiện muốn đại lượng sản xuất, cũng không tìm tới kịch độc dùng. Chính vì chuyện này phát sầu đây. Kết quả là có người đưa tới nhóm lớn tiến độc một, lập tức liền giải quyết vấn đề này. Mà cùng loại với tiến độc một vật như vậy còn rất nhiều. Thiên thần học viện công khai cao cấp tư nguyên thì có mấy chục vạn loại. Cơ hồ mỗi một học sinh đều nắm vững không ít. Nhưng là bọn hắn nắm giữ tư nguyên chưa hẳn đều thích hợp bản thân sử dụng. Có một ít liền không quá thực dụng. Cũng bán không được đồ vật. Cũng chỉ có thể ném tại đó. Mà bây giờ, những cái này bị bọn họ vứt bỏ cao cấp tư nguyên, lập tức liền thành bánh trái thơm ngon. Hoàn toàn có thể từ Thích Thiên Đế bên kia giao dịch đến đại lượng súng ốm đạn dược cùng đủ loại thương phẩm. Quả thực chẳng khác nào bạc kiểm một số tiền lớn. Mặt khác, Thiên Thần Học Viện các học sinh hàng năm chinh chiến, trong kho hàng cũng chất đầy nhiều loại chiến lợi phẩm. Cái này trong đó có rất nhiều ác ma bên kia luyện kim đạo cổ hoặc là luyện kim vũ khí. Phẩm cấp rất cao. Nhưng chính là dính đầy thâm uyên ma khí. Ở thanh trừ hết ma khí trước đó, người nào dùng người nào xúi quẩy. Dù sao những vật này liền lộ ra so sánh gà mờ. Ném đi đi. Không nỡ. Dù sao đều là đẳng cấp cao luyện kim đồ vật. Nếu như có thể để luyện ra bên trong tài liệu, cũng có thể kiếm lời không ít. Nhưng là tinh luyện tài liệu cũng không dễ dàng, tốn thời gian nhọc nhằn không nói, còn có thể thất bại. Về phần xuất thủ cũng đừng nghĩ. Loại này phá ngoạn ý nhi, nhà ai đều có một đống lớn, ai còn hội ăn no căng lại mua một đống ném tại đó đâu. Cho nên những vật này trước kia cũng là rất lợi hại, phí rác rưởi. Thẳng đến Thích Thiên Đế tuyên bố chí lấy vật đổi vật về sau, bọn họ mới được trao cho mới giá trị. Rất nhiều học sinh đều đem mình trong kho hàng không dùng được rác rưởi lấy tới bán ra cho Thích Thiên Đế. Thật đúng là đừng nói, Thích Thiên Đế bên này tuyệt đối là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là có chút vật giá trị liền đều nhận lấy. Cho dù là hắc thiết cấp cái khác ác ma chiến phủ, Thích Thiên Đế thu. Chẳng qua là làm thông thường mẻ kim loại đến thu. Giá cả rất thấp. Về phần mặt khác ác ma tộc luyện kim bảo cụ, Thích Thiên Đế cũng trên cơ bản đều dùng cải trắng giá thu mua. Dù sao không thể để cho bản thân ăn thiệt thòi. Về phần sau khi thu trở về, cái này cũng vô cùng đơn giản. Hoàn hảo không hao tổn, có thể làm thành chiến công khen thưởng. Phát cho dưới quyền những ác ma kia sử dụng. Như vậy thì có thể tiết kiệm một số lớn tiền thưởng, cũng tuyệt đối xem như kiếm về không ít. Mà những cái kia bị hư liền dứt khoát nấu lại, nhìn xem có thể hay không lấy được một chút nguyên vật liệu. Dù sao cũng cải trắng giá mua về đồ vật. Dù cho đều biến thành từng khối thỏi kim loại, cũng kém không nhiều có thể đem tiền vốn thu trở về. Mà ở trong đó, liền có rất nhiều ác ma nhất tộc truyền kỳ, thậm chí hiền giả cấp bảo cụ, bị làm thành rác rưởi bán cho Thích Thiên Đế. Đương nhiên, đối với những truyền kỳ kia hoặc là hiền giả cấp đồ vật, cho dù là cải trắng giá, cũng nhất định phải thanh toán ít nhất hoàng kim cấp bậc đồ vật mới được. Không phải vậy liền không có lực hút. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế thừa cơ kiếm bổn một cái. Mà nếu như nghiêm túc tính toán xuống mà nói, Thích Thiên Đế mua sắm những vật này cũng vẹn vẹn bỏ ra một chút súng ốm đạn dược mà thôi. Nhưng là dù cho cũng là hoàng kim cấp bậc 500 ly trọng pháo, trên thực tế cũng chỉ là uy lực đạt đến hoàng kim tầng thứ. Nhưng là nó dùng tài liệu bên trong lại vẹn vẹn chỉ có một chút hoàng kim cấp bậc tài liệu. Còn lại đại bộ phận cũng là so sánh giá rẻ đồ vật. Cho nên dùng đồ chơi này bán đi hoàng kim cấp bậc giá cả, đây tuyệt đối là kiếm lời lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này trọng pháo đặc biệt được hoan nghênh. 300 cây số tầm bắn thật sự là đủ xa. Mà hoàng kim cấp độ lực sát thương cũng đủ làm cho người vừa ý. Dù sao Thích Thiên Đế thủ những siêu cấp kia trọng pháo, đã rất nhanh liền xuất thủ. gần gần một nửa nhi. Đổi được số lớn đồ tốt. Đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế cái này siêu cấp hắc tâm buôn bán vũ khí, lại đem chính mình đã dùng qua đại bác đổi mới về sau, lại làm mới bán. Trong đó thậm chí có đã mở mấy vạn pháo lão ốm pháo. Cái này ở quá trình sử dụng trong liền đã đem mình tất cả giá trị đều thực hiện. Thích Thiên Đế có thể nói đã thu hồi sở hữu thành bản. Kết quả ra hỏa này còn muốn đem người ta lại làm mới bán một lần. Đây quả thực là một kiện đồ vật bán hai lần nha. Bất quá loại này nổi mạc tin tức, chỉ có người nội bộ biết rõ, người mua là hoàn toàn không biết. Dù sao đại bác bị bán đi trước đó đều tiến hành lập công tác mới, thoạt nhìn sáng long lanh cùng mới giống như đúc, thực tình không có cách nào phân biệt. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế tòa này thị trường giao dịch trong kiếm lợi nhiều nhất địa phương liền ở chỗ tòa kia mậu dịch trong cao ốp. Thu đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng trên cơ bản cũng là tinh phẩm. Mua bán song phương đều cầm hàng cao cấp, lợi nhuận tự nhiên là cao kinh người. Đạn mạc cơ tính toán qua, một môn siêu cấp trọng pháo lợi nhuận không sai biệt lắm đồng đẳng với bán 10 vạn thanh súng trường lợi nhuận. Cái này còn không tính toán đạn pháo. Không sai, Thích Thiên Đế hiện tại ra hỏa chỉ bán trọng pháo, đạn pháo còn muốn mặt khác ngoài định mức tính toán. Trọng pháo giá cả bán thiếu, thế nhưng là đạn đại bác giá cả liền hơi có chút hơi cao. May mắn đạn pháo cũng có thể dùng lấy vật đổi vật phương thức giao dịch đến, cho nên người khác cũng đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Dù sao bất quá chỉ là nhiều đào một chút mỏ sự tình,